Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 893, Dự thính hội nghị. Đang trong giấc ngủ say nồng ngọt ngào chợt nghe tiếng cửa đóng vang lên, Thành Di mở bừng mắt, thấy Thẩm Hoài bưng một cái nồi nhỏ, tay cầm một cái túi nhựa đựng đầy bánh mì đi tới, dùng đầu gối đóng cửa lại. Mấy giờ rồi anh? Tấm rèm vẫn chưa kéo ra, Thành Di cũng không biết giờ là mấy giờ rồi. Cuối tuần không phải đi làm, em còn để ý mấy giờ làm gì? Thẩm Hoài lấy một tờ báo trải trên bàn, đặt nồi cháo lên, lại cầm một cái nồi nhỏ, bỏ bột mì, bánh mì, trứng luộc vào đó. Thành Di thấy Thẩm Hoài đi tới chỗ mình, vội nói, còn chưa rửa mặt, vậy còn không nhanh lên. Nhanh đi, cháo sắp nguội rồi. Thẩm Hoài kéo Thành Di ra khỏi chăn, vỗ nhẹ lên ngực cô một cái, lại thấy cặp mông cô cong lên, lại không kìm nổi nhéo một cái. Thành Di lắc mông, thoát khỏi tay của Thẩm Hoài, đi vào buồng vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại chạy ra chui vào trong chăn. Thẩm Hoài đang luộc trứng, thấy Thành Di đánh răng vệ sinh cá nhân xong lại chui vào giường, hỏi, sao lại chui vào chăn rồi hả? Thành Di ngồi xong, lấy khăn gối trải rộng trên gối, vỗ vỗ vào đó, ra hiệu Thẩm Hoài đem bữa sáng đến, nói, trước kia khi em bị ốm, cha mẹ em thường mang điểm tâm tới giường cho em ăn. Thật sự khiến người ta nhớ mà Thẩm Hoài thấy Thành Di làm nũng như đứa trẻ. Dáng vẻ mềm mại quyến rũ không thể từ chối, bèn lấy tờ báo trải lên gối, cầm bát cháo mang tới cho cô, lại hỏi, em ăn bột mì hay bánh mì? Bánh mì. Thành Di đáp. Thẩm Hoài cầm bánh mì nhéo một miếng đưa đến miệng cô. Thành Di dựa vào trên giường ăn điểm tâm, vốn chỉ là làm nũng một chút, không ngờ Thẩm Hoài lại xé bánh mì đút cho mình ăn, trong lòng cô cảm thấy hơi ngượng ngùng. Liếc nhìn Thẩm Hoài một cái, ăn hết miếng bánh mì. Thành Di được nghỉ cuối tuần, ăn điểm tâm, dựa vào giường đọc sách. Thẩm Hoài lại âu yếm với cô trên giường một hồi, đến khi đã gần đến giờ mới xuống lầu. Đi tới khách sạn của tỉnh để tham gia cuộc hội nghị trù bị công trình cải tạo đường sắt Từ Đông. Đường điện đường sắt Từ Đông cùng với công trình cải tạo đường hai chiều hai năm trước đã lên kế hoạch, Hoài Năng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoài Hải. Cục đường sắt Hoa Đông đã mở không biết bao nhiêu hội nghị trù bị rồi. Tuy nhiên 2-3 tháng nay, Hoài Năng đã chân chính quyết định thúc đẩy chuyện này. Trong 2-3 tháng qua mỗi lần hội nghị trù bị đều giải quyết được một vài vấn đề, khiến sự việc đã có tiến triển. Nhưng muốn vào mùa xuân hạ năm tới chính thức khởi động dự án thì còn cần sự phối hợp của nhiều bên nữa. Thẩm Hoài tới tham gia hội nghị hiệp thương trù bị lần này, Lý Cốc, Tần Đại Vĩ cũng đại biểu cho chính quyền tỉnh. Tập đoàn đầu tư Quốc Hữu tỉnh cùng với tập đoàn Hoài Môi tham gia. Hội trường hội nghị tổ chức tại Bách Hợp Lâu của nhà khách Hoài Hải, Lý Cốc và Tần Đại Vĩ đến, ở trước lầu gặp Diệp Tuyển Phong liền đứng trò chuyện với Diệp Tuyển Phong ở dưới lầu. Thấy Thẩm Hoài chậm rãi đi đằng sau đi tới, Lý Cốc cười hỏi, sao cậu có vẻ thoải mái nhàn nhã, thông thả đến vậy chứ? Tòa ký túc của ngân hàng tỉnh ở ngay phía sau, đi từ hẻm nhỏ đầy tuyết đến đây thật sự rất nhàn nhã. Tôi còn không may bị trượt chân một cái đấy. Thẩm Hoài thấy trên người Lý Cốc có tuyết, cười nói, tuy nhiên Hoài Hải ít khi gặp phải trời tuyết lớn như vậy. Năm ngoái ở Hoài Hải có một trận tuyết rơi, vài ngày, tuyết rơi rất lớn, nhưng không có ngày nào nhàn nhã cả. Trước đây ít năm Hoài Hải gặp phải thiên tai tuyết lớn, Diệp Tuyển Phong cùng Lý Cốc còn chưa tới đây, dĩ nhiên không có ấn tượng gì cả. Ngược lại Tần Đại Vĩ lại biết rất rõ, nghĩ hẳn lúc ấy Thẩm Hoài vừa mới đến Trấn Mai Khê nhậm chức. Diệp Tuyển Phong thấy Thẩm Hoài ở cùng với con gái của Thành Văn Quang, trong lòng nghĩ hẳn hai người sắp kết hôn rồi. Lý Cốc cười hỏi, cậu và Thành Di bao giờ cho chúng tôi uống rượu mừng đây? Nhanh thôi, nhanh thôi. Đến lúc đó không thể thiếu phần tiền mừng của Diệp Tổng được. Thẩm Hoài cười khà khà đáp. Buổi sáng tôi còn gặp Phó Bí Thư Từ, cũng nói đến việc tăng tốc. Diệp Tuyển Phong ở đây. Lý Cốc đem đề xuất gia tăng tốc độ cải tạo công trình đường sắt Từ Đông nói ra, đường sắt Từ Đông không chỉ có hiện tại, tương lai cũng là mạng lưới giao thông quan trọng của khu kinh tế Hoài Hải. Phó Bí Thư Từ vẫn luôn quan tâm tiến triển của công trình cải tạo đường sắt Từ Đông. Ông nói buổi trưa muốn tranh thủ thời gian đến tham gia hội nghị trù bị của chúng ta. Tuy nhiên, Phó Bí Thư Từ cũng không khẳng định rút ngắn thời gian đến khi nào, bảo chúng ta không cần chờ ông ta. Diệp Tuyển Phong đầy nghi hoặc. Phó Bí Thư Tỉnh ủy Từ Bái đồng thời là tổ trưởng lão đạo tổ công tác khu kinh tế Hoài Hải, xác thực có lý do tham gia hội nghị trù bị công tác cải tạo đường sắt Từ Đông, nhưng từ trước tới giờ ông ta chưa hề tham gia. Lần này trước hội nghị, y cũng đã hai lần gặp Từ Bái, cũng không nghe Từ Bái biểu lộ muốn tham gia dự thính hội nghị, lúc này đột nhiên nghe Lý Cốc nói hôm nay Từ Bái sẽ tranh thủ thời gian đến tham gia hội nghị, sao khiến y không nghi hoặc được chứ? Tuy nhiên, Diệp Tuyển Phong cũng biết Lý Cốc sẽ không dùng việc này để gạt y, nói đến tương lai đường sắt Từ Đông sẽ trở thành đoàn tàu nhanh tiêu chuẩn, Từ Bái muốn tham gia dự thính, cũng muốn phát biểu trong cuộc họp, Diệp Tuyển Phong cũng không khó đoán ông ta sẽ có thái độ như thế nào. Nếu Từ Bái không đồng ý để Thẩm Hoài đề xuất tiêu chuẩn vận tốc 160 km, vậy y không cần phải đứng ra lên tiếng nữa, Từ Bái chỉ cần lộ ra ý tứ, thanh âm phản đối Thẩm Hoài sẽ càng kiên định, không có khả năng nhượng bộ. Hiện tại Từ Bái quyết định dự thính hội nghị, phát biểu, mặc dù không đánh tiếng trước. Nhưng Diệp Tuyển Phong cũng biết Từ Bái không chỉ sẽ ủng hộ đề xuất vận tốc tiêu chuẩn 160 km của Thẩm Hoài, còn có thể giao dự án này cho tự ông ta thúc đẩy. Bởi vậy, lập trường bên Hoài Năng sẽ không giữ vững được nữa, nhưng nghĩ đến tiêu chuẩn không hạ xuống, tương lai 3 năm tới Hoài Năng còn phải có nghĩa vụ gánh vác mấy tỷ tiền vốn, Diệp Tuyển Phong vẫn cảm thấy đau đầu. Thẩm Hoài cũng biết, cho dù anh kiên trì, công trình cải tạo đường sắt Từ Đông lấy tiêu chuẩn cao, công lao cũng sẽ không rơi xuống đầu anh. Lúc này Từ Bái đứng ra, tuy không hẳn tham công, nhưng xác thực sẽ thúc đẩy dự án được nhanh hơn. Đại đa số mọi người là cây cỏ đầu tường. Tình thế cũng xác thực phát triển như Thẩm Hoài đoán trước, tin tức Từ Bái đã tranh thủ thời gian đến tham gia dự thính hội nghị, nhạc dạo của hội nghị trù bị ngay lập tức chuyển biến. Dường như cản trở duy nhất đường sắt Từ Đông là vận tốc đoàn tàu nhanh 160 km đã không còn tồn tại nữa. Các vấn đề khác, tranh chấp lần này cũng đều dịu xuống, tự như cũng đang chờ Từ Bái tới giải quyết dứt khoát. Khi buổi trưa lúc hội nghị sắp chấm dứt thì Từ Bái đến, vội vàng đi vào phòng họp, lên bục phát biểu ngắn gọn, nói một hồi về tầm nhìn xa trông rộng của việc kiến thiết. Mang đến lợi ích đại cục, lấy đại cục làm trọng, ý tứ trong bài phát biểu hết sức rõ ràng. Nói xong, Từ Bái đi xuống, đến ngồi cạnh Thẩm Hoài, Lý Cốc, nói, lúc tôi vừa đi vào thì thấy Thành Di ở ngoài hẳn là chờ cậu để cùng đi ăn cơm. Hai người bao giờ cho tôi uống rượu mừng đấy? Nhanh thôi, đến lúc đó nhất định mời bí thư Từ ăn kẹo cưới. Thẩm Hoài cười đáp. Ăn kẹo mừng còn chưa đủ, còn phải nhanh chóng có tin vui nữa. Từ Bái cười kha kha, lại dặn dò thư ký, hôm nay ăn cơm trưa tại đây thôi. Đã lâu rồi tôi không tâm sự cùng Thẩm Hoài. Thẩm Hoài cũng hiểu, Từ Bái đồng ý gặp anh nói chuyện. Cũng không biểu lộ gì cả. Cho dù Từ Bái có điều kiện thỏa hiệp, anh cũng chỉ có thể bị động nhận điều kiện thỏa hiệp của Từ Bái mà không có tư cách đề xuất yêu cầu gì cả. Diệp Tuyển Phong sắp xếp cơm trưa xong, Thẩm Hoài ra ngoài kéo Thành Di vào. Mặc dù đại biểu cục đường sắt Hoa Đông và đám người Diệp Tuyển Phong cũng tham gia, trong bữa cơm Từ Bái vẫn thể hiện một vài ý tứ rõ ràng. Điều kiện tiên quyết lớn chính là cùng thúc đẩy khu kinh tế Hoài Hải phát triển nhanh chóng, đề tài này cũng rất phù hợp với chủ đề của hội nghị trù bị hôm nay. Đây không chỉ là cục diện mà Điền Gia Canh đã khai sáng tại Hoài Hải. Lúc này cục diện chung lập dân ủng hộ không chỉ có Từ Bái đại diện kế kinh hệ, tương lai cũng là một trong những chiến tích huy hoàng nhất trong kiếp sống chính trị của Từ Bái, ông ta cũng sẽ không vì áp chế mai thép mà khiến chính bản thân trở thành lực cản của hạng mục này. Hùng Văn Bân đến từ Thành đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường trực, thúc đẩy phát triển thành phố, Từ Bái là tiền đề lớn của sự ủng hộ, dù sao căn cơ của ông ta từ sau khi đến từ Thành đã có điều chỉnh lớn, kế tiếp tình huống vẫn còn cần Từ Bái ông làm người cầm lái để phát triển nhanh hơn, không ai có thể cướp đi thành tích của ông ta. Trong quá trình này, Từ Bái cũng sẽ không hạn chế mai thép tiếng ào từ Thành để phát triển. Đương nhiên, Từ Bái không phải không có yêu cầu đề xuất với Thẩm Hoài, chủ yếu tập trung ở hai điểm, kế tiếp Từ Bái sẽ phân công nhân sự ở tỉnh ủy, cũng phân công nhân sự xuống thành phố cấp 3, kéo dài xuống đến huyện trọng điểm. Nói trắng ra là, Từ Bí tiếp tục muốn quyền bổ nhiệm nhân sự các huyện trọng điểm như Hà Phổ sẽ do tỉnh ủy quản lý trực tiếp. Từ Bái sẽ tiến thêm một bước thúc đẩy hoàn thiện chế độ luân chuyển trong tỉnh, cũng hy vọng trong quá trình này, Mai Khê, Tân Phổ với kinh nghiệm phát triển sẽ mở rộng toàn tỉnh. Cán bộ đường áp, Hà Phổ đại khái luân chuyển ra địa phương khác, lập tức mang ý nghĩa sẽ có nhiều ghế trống để cán bộ phái hệ khác tiến vào. Đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Hùng Văn Bân muốn thuận lợi làm việc tại Từ Thành, không có người phối hợp làm việc, cũng sẽ rất khó khăn. Mặt khác, tài chính của huyện Hà Phổ nộp lên trên tỷ lệ sẽ cao hơn. Thuế và tài chính huyện Hà Phổ tổng thu năm nay sẽ tăng lên 3 tỷ, nhưng tỷ lệ nộp lên trên thủy chung chỉ khoảng 1/3. Huyện Hà Phổ béo chảy mỡ, mà tài chính tỉnh lại khan hiếm, cũng không phải là hiện tượng tốt. Nếu huyện Hà Phổ đã thành lập quỹ xây dựng Hoài Hải, Từ Bái hy vọng đào được từ quỹ tài chính này của huyện Hà Phổ, do chính quyền tỉnh cùng với lãnh đạo tiểu tổ công tác phát triển khu kinh tế Hoài Hải nắm giữ. Chế độ thuế và chính của toàn tỉnh trước khi chưa điều chỉnh chủ yếu do các khu huyện phát triển tốt hơn gánh vác, giao nộp một phần thuế và tài chính vào quỹ chính phủ, trong quy hoạch khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, sẽ gánh vác nhiều nghĩa vụ đầu tư xây dựng hơn, coi như là một phương thức điều tiết biến báo. Từ Bái hy vọng năm sau tỷ lệ nộp vào quỹ xây dựng của huyện Hà Phổ sẽ không ít hơn 1/4 tổng thu thuế và tài chính của huyện. Cơ bản là tỷ lệ nộp thuế và tài chính của huyện Hà Phổ so với trước sẽ tăng lên 58%. Chương 894. Điều kiện thỏa hiệp mai thép hệ căn bản vẫn lấy sản nghiệp tụ quần làm trung tâm, Thẩm Hoài cũng sẽ không vĩnh viễn ở Hà Phổ. Quyền nhân sự cùng tài chính của Hà Phổ trước sau cũng phải giao ra, lúc này giao ra, có thể có lợi cho phát triển toàn bộ của khu vực Vịnh Hoài Hải, có lợi cho phát triển của mai thép ở bên ngoài. Thẩm Hoài không có ý nhất quyết chống đối với Từ Bái. Nhượng bộ cần lẫn nhau phải có thành ý, hơn nữa Điền Gia Canh, Chung Lập Dân ủng hộ mai thép phát triển, nói cho cùng là ủng hộ lợi ích đại cục, ủng hộ Vịnh Hoài Hải, tỉnh Hoài Hải có thể phát triển tốt hơn, nhanh hơn. Cho dù Từ Bái lúc này đề xuất muốn tỉnh Hà Phổ làm thí điểm thuộc quản lý trực tiếp của tỉnh, Thẩm Hoài cũng sẽ ủng hộ nhằm để Hùng Văn Bân có thể thuận lợi công tác tại Từ Thành. Hai điều kiện mà Từ Bái đề xuất, so với thí điểm huyện trực thuộc tỉnh quản lý thì hạn chế hơn một chút, Thẩm Hoài dĩ nhiên không phản đối. Quyền tổ chức nhân sự đã không cho Thẩm Hoài đường có tiếng nói, anh chỉ cần phối hợp là được. Về vấn đề quỹ xây dựng chính phủ, anh nói, Hà Phổ có ưu thế về địa lý. Vài năm trước đã nhận được chính sách ủng hộ của tỉnh, thành phố, hôm nay mới có chút thành tích. Giữa tháng 7 các khu huyện của Hà Phổ gặp thiên tai nghiêm trọng, tương đương có một phần cơ sở hạ tầng chưa đủ vốn đầu tư xây dựng. Sau đó bộ máy chính quyền tại huyện chúng tôi đã họp và thống nhất quyết định thành lập quỹ xây dựng chính phủ, cũng bởi nhận thức vì chúng tôi đang phát triển, càng có nghĩa vụ gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Nhưng trong việc sử dụng quỹ xây dựng chính phủ, tầm mắt của huyện Hà Phổ dù sao cũng hẹp, cũng không có năng lực làm quá nhiều việc, bây giờ có thể do tỉnh tiếp quản, vậy thì dĩ nhiên là quá tốt rồi. Không chỉ có tôi nghĩ các thành viên khác trong bộ máy huyện ủy cũng sẽ ủng hộ đấy. Từ Bái rất hài lòng với kết quả như vậy, nói, tỉnh tiếp nhận rồi cũng sẽ phát huy hiệu quả của quỹ xây dựng chính phủ này. Thẩm Hoài cậu trong tiểu tổ lãnh đạo phát triển khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, còn chưa gánh vác trách nhiệm tương ứng. Quỹ xây dựng chính phủ này, vẫn để cậu đảm nhiệm chức tổ trưởng. Tôi không có năng lực phối hợp lớn như thế đâu. Bí thư Từ đề cao tôi quá, sẽ làm hạn chế hiệu quả sử dụng của quỹ kia đó. Thẩm Hoài kiên quyết từ chối sau khi quỹ xây dựng thành lập, tôi cũng vẫn luôn làm công tác phối hợp, cùng vì vấn đề sử dụng hiệu quả quỹ xây dựng mà đau cả đầu. Hôm nay bí thư Từ không đề cập tới, tôi cũng sẽ báo cáo với anh, đề xuất thị trưởng Quách hoặc là chủ nhiệm Lý quản lý. Năng lực của họ hơn tôi rất nhiều, Lý Cốc và Thành Trạch đều rất bận, không thể tăng thêm gánh nặng cho họ. Từ Bái phủ quyết đề nghị của Thẩm Hoài, nói, cậu kiên quyết không muốn đảm nhận trách nhiệm này, tôi lại nhớ tới một người rất thích hợp đấy. Ngô Hải Phong trước kia là bí thư thành phố Đông Hoa, các phương diện đều quen thuộc, chúng ta không thể cứ dung túng anh ta dưỡng lão tại mặt trận tổ quốc tỉnh được. Tôi cảm thấy mời anh ta chủ trì công tác tài chính là rất thích hợp. Tuyển Phong, cậu nghĩ sao? Lúc này thì Diệp Tuyển Phong đã hiểu hội nghị trù bị hôm nay mà Từ Bái tham gia dự thính và qua cuộc trò chuyện với Thẩm Hoài, có thể đều là sự việc tiếp diễn của hơn 2 tháng trước, Chung Lập Dân hẹn Hùng Văn Bân, Thẩm Hoài nói chuyện. Chung Lập Dân điều Hùng Văn Bân đến Từ Thành là hy vọng có thể xúc tiến Từ Thành phát triển, do đó ở mặt chỉnh thể sẽ có xúc tiến lớn hơn nữa phát triển khu kinh tế Vịnh Hoài Hải. Từ Bái kiên quyết muốn áp chế Hùng Văn Bân, không cho ông làm việc tại Từ Thành. Sẽ trở thành lực cản của Hùng Văn Bân, khiến ông bị lâm vào thế cô lập. Bất kể là ai, đi ngược lại đại thế sẽ chỉ khiến bản thân mình bị cô lập, mạnh thì cũng chỉ mạnh nhất thời, Từ Bái là người có dã tâm chính trị, hẳn là hiểu rất rõ đạo lý này. Lúc này ông ta lựa chọn thuận theo thế tranh thủ càng nhiều lợi ích hơn cũng không khiến người ta thấy kỳ lạ. mà Thẩm Hoài lại lựa chọn từ bỏ, kiên quyết từ chối đảm nhiệm chức vụ quản lý tài chính, khiến cho Diệp Tuyển Phong càng thêm đau đầu. Từ Bái tỏ vẻ muốn hỏi ý kiến của y về ứng cử viên quản lý quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải, Diệp Tuyển Phong sao không biết, chính là muốn y cũng không có đường để phản đối. Thẩm Hoài nhượng ra quỹ chính phủ Hoài Hải, để đổi lấy cơ hội phát triển lớn hơn của Mai Thép ở Từ Thành, rốt cuộc là được lợi hay mất, hiện tại cũng rất khó nói. Mà Thẩm Hoài đồng ý thỏa hiệp, không thể nghi ngờ cho thấy thủ đoạn đằng sau của anh về sau càng khéo léo và thành thục. Về phần chức vụ hội trưởng quản lý quỹ xây dựng chính phủ này, rốt cuộc là ai đảm nhiệm cũng không quan trọng. Dù sao quỹ xây dựng chính phủ là lấy của huyện Hà Phổ, do chính phủ tỉnh cùng tiểu tổ lãnh đạo phát triển khu kinh tế Vịnh Hoài Hải tiếp nhận, quyền quyết định cuối cùng về hạng mục xây dựng cơ bản đại hình chính là nằm trong tay của tiểu tổ lãnh đạo rồi. Có đôi khi mọi người cần bày tỏ nhiều hơn thái độ ra ngoài. Thẩm Hoài thuận theo cùng phối hợp, không thể nghi ngờ có lợi cho quyền uy gia tăng của Từ Bái ở tỉnh Hoài Hải. Mà Từ Bái có thể có thái độ công khai ủng hộ Mai Thép, đều đã cải thiện rất nhiều so với trước đây cùng với phái trung gian chèn ép Mai Thép rồi. Từ Bái đề cử Ngô Hải Phong đảm nhiệm hội trưởng quản lý quỹ xây dựng chính phủ, cũng là nhằm điều hòa sự việc thỏa hiệp giữa hai bên. Hội trưởng là ai đảm nhiệm không quan trọng, nhưng quan trọng là quỹ xây dựng chính phủ này. Huyện Hà Phổ năm nay đầu nhập vào quỹ chính phủ khoảng 500 triệu. Chiếu theo tỷ lệ mà Từ Bái nói ở trong bữa tiệc, sang năm phỏng chừng huyện Hà Phổ còn muốn tiếp tục lấy ra 100 triệu. Hiện tại do tỉnh tiếp nhận quỹ chính phủ này, lại thu được khoản thuế và tài chính từ các khu huyện giàu có khác, sang năm quy mô quỹ xây dựng chính phủ dùng cho xây dựng cơ bản tại địa khu Vịnh Hoài Hải đã có thể vượt qua 2 tỷ. Năm 94 Điền Gia Canh được điều đến tỉnh Hoài Hải đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, vì thúc đẩy xây dựng cao tốc từ Đông, đã đích thân ra mặt nhiều lần phối hợp, trước sau thời gian một năm mới chuẩn bị đủ số tiền vốn là mấy trăm triệu. Hiện tại tài chính tỉnh cải thiện rất nhiều, nhưng một năm cũng chỉ 700-800 triệu, ngoại từ chi cho các dự án ra, có thể tiết kiệm chi ngân sách để dùng cho xây dựng cơ bản của toàn tỉnh thậm chí còn chưa đủ 1 tỷ. Tiểu tổ lãnh đạo phát triển khu kinh tế Vịnh Hoài Hải nắm giữ quyền chi phối quỹ chính phủ này, lại phối hợp với ngân hàng cấp tỉnh ủng hộ đạt được đòn bẩy tài chính nhất định, sang năm có thể đầu tư trên tới 300-400 triệu vào quy hoạch xây dựng cơ bản kinh tế Vịnh Hoài Hải. Nhưng trọng lượng rốt cuộc nặng bao nhiêu, Diệp Tuyển Phong có thể hiểu được. Đương nhiên, từ số liệu trong này cũng có thể nhìn ra một năm Thẩm Hoài đã điều động đủ loại tài nguyên, có thể ở Hà Phổ thực thi xây dựng cao tới 200-300 triệu, quy mô lớn đến mức nào. Đồng thời, điều này cũng có ý nghĩa, tập đoàn Hoài Năng có thể tiếp tục, sang năm tỉnh Hoài Hải có năng lực độc lập thúc đẩy nâng cấp cải tạo đường sắt từ Đông. Từ Bái ăn cơm xong liền cùng nhân viên rời khỏi. Thẩm Hoài cũng trò chuyện với Ngô Hải Phong qua điện thoại, nói cho ông biết về tình hình cuộc nói chuyện với Từ Bái. Dù là cán bộ của Mặt trận Tổ quốc đã lui về tuyến 2, ở địa phương dưỡng lão. Nhưng giống như Ngô Hải Phong đã 60 tuổi, qua 1-2 năm nữa cũng sẽ hoàn toàn nghỉ hẳn. Chỉ có quỹ chính phủ Hoài Hải không thuộc cơ cấu phía chính phủ, chỉ cần là người có danh vọng cùng lực ảnh hưởng, còn khỏe mạnh, tinh lực dồi dào thì có thể đảm nhận chức hội trưởng, không đặt vấn đề nghiêm ngặt về tuổi tác. Hiện tại Thẩm Hoài giao quỹ chính phủ này cho chính phủ tỉnh cùng với tiểu tổ lãnh đạo phát triển khu kinh tế Vịnh Hoài Hải tiếp nhận, quỹ chính phủ này dù không có biên chế chính thức, mọi người cũng sẽ chấp nhận, cũng sẽ được hưởng thụ đại ngộ có thể đảm nhiệm hội trưởng quản lý quỹ tài chính chính phủ Hoài Hải. Ngô Hải Phong sau khi chức thức về hưu, đãi ngộ chính trị sẽ không hề giảm, ảnh hưởng chính trị có thể phát huy cũng không hề kém so với hiện tại ông đang đảm nhiệm chức phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ngô Hải Phong nghe được tin tức này, sao có thể không vui chứ? Ngô Hải Phong còn muốn mời Thẩm Hoài buổi tối đến uống rượu, nhưng Thẩm Hoài còn phải đưa Thành Di đi ăn tiệc cưới của Trần Mạn Lệ, đành khất lần sau đến Từ Thành sẽ đến nhà Ngô Hải Phong. Lần này Thẩm Hoài và Từ Bái gặp mặt nói chuyện, dĩ nhiên là không chính thức, không có bất luận ghi chép mang tính văn kiện gì, nhưng Diệp Tuyển Phong không thể không suy nghĩ. Thẩm Hoài và Từ Bái gặp mặt cùng với hơn 2 tháng trước bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân gặp Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân tại Nghi Thành, đối với vận mệnh kinh tế và quyền lực của kinh tế tỉnh Hoài Hải sẽ phát sinh biến hóa sâu sắc như nào cũng không cần phải nghĩ. Bước tiếp theo sẽ là con đường cho Mai Thép bước đi rồi. Diệp Tuyển Phong cũng không rõ lắm, tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa, thị trưởng Chu Nhậm Quân Từ Thành cùng với bí thư thành phố Đông Hoa Trần Bảo Tệ sau khi biết tin tức hôm nay tại nhà khách Hoài Hải Từ Bái đã gặp Thẩm Hoài, trong lòng sẽ có suy nghĩ gì? Từ Bái công khai tỏ thái độ, một vài ý kiến bất đồng về dự án nâng cấp cải tạo đường sắt từ Đông đã tan rã rất nhiều. Trên hội nghị trù bị không còn căng thẳng nữa. Buổi chiều tuyết trong đình viện vẫn chưa tan hết, Thẩm Hoài, Thành Di, Lý Cốc và Tần Đại Vĩ ở khu viên phía tây nhà khách Thưởng Mai ngắm tuyết. Giao ra quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải là điều nằm trong dự liệu của Thẩm Hoài, cũng là việc mà anh đã chuẩn bị rồi. Hơn hai tháng trước ở Nghi Thành, Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân được Bí Thư Chung giữ lại nói chuyện, Bí Thư Chung đã đề xuất tỉnh sẽ nắm giữ quỹ tài chính xây dựng, còn nhấn mạnh về đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm. Nếu tỉnh có số vốn 200-300 triệu có thể tự do chi phối. Công trình cải tạo đường sắt từ Đông sẽ không bị kéo dài nữa. Mà quỹ xây dựng chính phủ này nắm giữ trong tay huyện Hà Phổ, cho dù tài chính sung túc, nhưng lại bị hạn chế bởi cấp bậc hành chính, khó có quyền chủ đạo trong đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm. Ý tưởng ban đầu của Thẩm Hoài vẫn là hy vọng Lý Cốc sẽ quản lý quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải, thúc đẩy xây dựng công trình trọng điểm ở trong tỉnh. Cho nên khi nói chuyện với Từ Bái về việc lựa chọn người, Thẩm Hoài mới đề xuất cả Lý Cốc và Quách Thành Trạch, không ngờ Từ Bái lại phủ quyết cả Lý Cốc và Quách Thành Trạch. Lựa chọn Ngô Hải Phong. Không thể nói Từ Bái không đúng, để Ngô Hải Phong đảm nhiệm hội trưởng quỹ xây dựng, ý nghĩa lực ảnh hưởng của Mai Thép Hệ tiếp tục mở rộng, Từ Bái ít nhất ở ngoài mặt đã không tiếp tục áp chế ở mức độ lớn nữa. Nhưng mặt khác cũng chứng tỏ Từ Bái cảnh giác đối với Lý Cốc rồi. Buổi chiều Thẩm Hoài còn phải tiếp tục họp, Thành Di đến chỗ Trần Mạn Lệ trước. Cô cũng có một số bạn bè từ nước ngoài đến tham gia hôn lễ của Trần Mạn Lệ và Trịnh Ái Quân, Thẩm Hoài đành phải qua đó cùng Thành Di tham dự. Chương 895, tắt đường sau khi họp xong, Thẩm Hoài ngồi xe của Tần Đại Vĩ chạy tới khách sạn Tân Cảnh Thiên nơi Trần Mạn Lệ cử hành hôn lễ. Con đường trước cửa khách sạn đang xảy ra tắc đường nghiêm trọng, cũng không biết là phát sinh chuyện gì rồi, rất nhiều xe đang tắc trên đường không cách nào tiến về phía trước được. Để tránh cho Tần Đại Vĩ và lái xe phải đi vào đường tắc, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, Thẩm Hoài liền cầm lấy áo khoác, nói với Tần Đại Vĩ, khách sạn đó ở ngay phía trước kia rồi, tôi đi bộ qua đó cũng được, các anh mau quay đầu, đừng để bị nghẽn luôn ở đây. Lần sau về sẽ tìm anh uống rượu vào cuối đông. Những cây ngô đồng ở hai bên đường cành lá xơ xác, sau khi tuyết ngừng rơi, nhiệt độ lại càng lạnh, gió thổi làm cho người ta phải rụt cổ lại, Thẩm Hoài dọc theo đường dành cho người đi bộ bước về phía trước. Chính là đến phía trước khách sạn Tân Cảnh Thiên, Thẩm Hoài nhìn thấy có trên 100 người mặc quần áo đồng phục công nhân đứng giữa đường cái, chặn cho đầu đường không có một kẻ hở, chỉ để lại một lối đi rất nhỏ trên phần đường dành cho người đi bộ, để cho mọi người đi qua. Thẩm Hoài từ xa đã nhìn thấy Thành Di cùng mấy người nữa đang đứng ở bên đường nhìn những công nhân đang đứng dưới lòng đường. Thấy mặt cô bị gió thổi đỏ hết cả lên, nghĩ chắc cũng đứng ngoài khá lâu rồi, trên cổ quàng khăn đang nhìn chăm chú vào một bên còn lại trên đường quốc lộ. Thành Di cũng là tinh mắt, quay đầu liền nhìn thấy Thẩm Hoài, liền kiển chân vẫy vẫy tay gọi anh đi qua. Hành động của Thành Di thu hút sự chú ý của những người bên cạnh, họ đều nhìn về phía Thẩm Hoài. Mấy người này, tuổi tác cũng xấp xỉ Thành Di, Thẩm Hoài đoán chắc là mấy người bạn học của Thành Di và Trần Mạn Lệ đến tham gia hôn lễ, tay anh đút vào túi áo khoác, cười cười đi lại phía bên đó, sao lại ra ngoài đón gió lạnh mà không vào trong nhà hàng khách sạn ngồi vậy? Thì chính là nửa tiếng trước. Trên 100 công nhân của tập đoàn dệt bông từ thành đột nhiên tới chặn đứng con đường này, hình như để phản đối việc thay đổi biên chế, yêu cầu ủy ban thành phố phải cử người đứng ra nói chuyện, có điều. Ngoài việc điều động cảnh sát giao thông đến để duy trì trật tự, thì từ trong hội đồng thành phố cũng không có thêm ai lộ diện. Thành Di nói với Thẩm Hoài, xe dâu của Mạn Lệ cũng tắt ngoài kia chưa vào được, mọi người ai cũng lo lắng chết đi được, cũng không biết đến bao giờ mới có thể sơ tán hết mọi người đi. Thẩm Hoài khi đi đến bên này mới nhìn rõ những công nhân đang canh đường kia treo một biểu ngữ ở bên đường. Bên trên viết đầy khẩu hiệu, phản đối cải cách biên chế, phản đối sa thải công nhân. Đến gần sẽ nhìn thấy trên đồng phục của những công nhân kia có hai chữ bông từ. Tổng dân số khu vực ngoại ô từ thành so với Đông Hoa cũng tương đương nhau, nhưng trong nội thành thì số dân đông gấp hơn 3 lần Đông Hoa, vấn đề này có quan hệ trực tiếp đến việc quy mô tổng thể của các xí nghiệp quốc doanh tại từ thành cũng lớn gấp 3, 4 lần so với Đông Hoa. Đây chính là lợi thế phát triển kinh tế của từ thành, đồng thời cũng là gánh nặng cực lớn của các doanh nghiệp quốc doanh khi tiến hành cải tổ. Đông Hoa dựa vào Mai Khê và sản nghiệp Tân Phổ để cuộc khởi, lại thêm thị, huyện tài chính dồi dào nên rất dễ dàng để giải quyết vấn đề gần 5 vạn công nhân của các doanh nghiệp bị thuyên chuyển công tác, cũng không có xuất hiện những vấn đề quá nghiêm trọng. Kinh tế từ thành phát triển không tính là chậm, chỉ là gánh nặng lớn, trọng trách nhiều, khi toàn bộ các xí nghiệp từ trấn, huyện, thị, tỉnh đều đồng loạt cải cách, muốn đạt đến mục tiêu giảm nhân lực, tăng hiệu quả sản xuất, thì cũng không khác nào có 500.000-600.000 người bị sa thải, tự tìm đường mưu sinh. Các doanh nghiệp tại Từ Thành tiến hành cải cách. Sau khi Điền Gia Canh, Từ Bái đến nhậm chức liền bước đầu đẩy nhanh tiến độ, nhưng thời kỳ đầu chỉ là thực hiện thí điểm, vẫn chưa triển khai toàn diện. Như hiện nay, mỗi năm từ các thành thị lân cận có khoảng trên 10 vạn lao động chạy đến Từ Thành để tìm kiếm cơ hội việc làm, các trường cao đẳng, đại học mỗi năm cũng có thêm 2-3 vạn sinh viên ra trường, mặc dù cải cách của Từ Thành vẫn chưa triển khai đồng bộ, mặc dù kinh tế Từ Thành phát triển cũng không tính là chậm. Thế nhưng Từ Thành vẫn còn khoảng 7-8 vạn người thất nghiệp đang có nhu cầu tìm việc làm. Chung Lập Dân điều Hùng Văn Bân đến Từ Thành đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường vụ. Làm cho ông ta phải gánh vác trên vai một gánh nặng cực lớn. Khi Hùng Văn Bân bắt đầu đến nhậm chức, các doanh nghiệp ở Từ Thành sẽ đồng loạt cải cách, phải giải quyết vấn đề việc làm cho 500.000-600.000 công nhân viên bị mất việc, tuyệt đối không phải là một công việc nhẹ nhàng. Nhìn hơn 100 công nhân công ty dệt bông đang chặn kín đường, Thẩm Hoài đoán thêm tiếng rưỡi nữa cũng chưa thể giải quyết được vấn đề này, đang định Bảo Thành Di gọi điện cho Trần Mạn Lệ, để thông báo cho bên đó đừng hy vọng có thể nhanh chóng dẹp xong đường. Đúng lúc này, một cô gái cắt tóc ngắn đứng phía tay trái Thành Di. Mặc áo lông màu đỏ xinh đẹp đột nhiên nghiêng người qua chào hỏi, anh chính là Thẩm Hoài, chúng tôi thế mà đã đợi anh cả một buổi chiều rồi đấy, anh đúng thật là thiên hô vạn hoáng. Mặc dù nói là chào hỏi, nhưng nhìn thần sắc của cô gái đó vừa có vẻ hiếu kỳ, lại mang chút ý miệt thị rõ ràng. Những người bạn học này là đến từ hôm qua và hôm nay, sau khi tới Từ Thành, đương nhiên là do Trần Mạn Lệ sắp xếp chỗ ở. Quan hệ của Thành Di và các bạn học cùng đại học cũng không phải thật sự gần gũi. Hôm qua anh dẫn Thành Di tới nhà Hùng Văn Bân dùng cơm, cũng không có đi tiếp đón mấy người bạn học này. Mãi đến buổi chiều mới chạy qua. Thẩm Hoài biết rằng Trần Mạn Lệ sẽ không có chuyện nói tốt cho mình trước mặt những người bạn học của cô ta cùng Thành Di, vì thế đối với những loại biểu cảm như vậy cũng là đã có sự chuẩn bị, cười nói, Thành Di vẫn nói lớp cô ấy có nhiều mỹ nữ, đặc biệt là các bạn trong cùng ký túc được danh xưng tám bông hoa học viện tài chính. Tân bốc ví mọi người như hoa vậy, làm cho người ta vừa nghe đã thấy thèm, các bạn mới chờ tôi một buổi chiều, tôi có thể chờ liền mấy năm, hôm nay cũng xem như đã gặp được các bạn rồi, Thành Di. Em tới giới thiệu một chút đi. Bớt lắm mồm đi. Thành Di trừng mắt nhìn Thẩm Hoài, bày bộ dạng ngang ngược. Cô biết Trần Mạn Lệ đối với Thẩm Hoài luôn có thành kiến rất sâu, quan hệ của Trần Mạn Lệ đối với những bạn học khác thân thiết hơn cô rất nhiều, vì thế đương nhiên thành kiến của cô ấy các bạn học khác cũng sẽ biết. Cô cũng là cố ý trì hoãn tới đêm hôm qua mới nói cho Thẩm Hoài biết chuyện Trần Mạn Lệ mời dự hôn lễ, trong lòng vừa không muốn phải một mình tới tham gia hôn lễ của Trần Mạn Lệ. Vừa lo lắng khi Thẩm Hoài gặp mặt các bạn học, tự thấy nếu như đã có thành kiến thì gặp nhau cũng không thấy thoải mái. Lại không ngờ được Thẩm Hoài chạy đến lại bày ra bộ mặt cợt nhã như thế, hoàn toàn không thấy hình tượng chính trực thường ngày, thật khiến cô cười không nổi mà khóc cũng không xong. Cô ấy là Trương Tư. Thành Di giới thiệu cô gái tóc ngắn xinh đẹp và các bạn học đứng cạnh cho Thẩm Hoài làm quen. Khi học đại học, Trương Tư ngủ ở giường dưới giường em 4 năm liền, Trần Lệ Quyên, Thái Lan đều là bạn cùng phòng ký túc của em và Trần Mạn Lệ, hai vị này là chồng của Trần Lệ Quyên, Thái Lan, Chu Văn Tuấn và Vương Huy. Họ đều là đàn anh khóa trên của bọn em, cùng ký túc của bọn em còn có hai bạn nữ nữa cũng đến nhưng đều đã đi làm phù dâu cho Trần Mạn Lệ rồi. Lát nữa thì anh có thể gặp được, hai bạn nữ đó miệng lưỡi vô cùng sắc sảo, nếu như anh còn muốn ba hoa chích chòe thì tí nữa tự chịu. Thẩm Hoài cùng hai ông xã của bạn học bắt tay. Hai người độ tuổi cũng ngang nhau, khoảng trên dưới 30 tuổi. Vương Huy là người thật thà, nhút nhát, không hay nói nhiều, khi nói âm thanh cũng không lớn. Chu Văn Tuấn tính tình hướng ngoại, miệng lưỡi như có dầu bôi trơn, khi bắt tay còn cười nói với Thẩm Hoài, năm nay trong trường chúng tôi, cũng có không ít bạn nam để mắt đến Thành Di, chỉ có điều Thành Di đi học sớm, chưa đầy 17 tuổi đã vào học viện tài chính. Nhìn như một con nhóc con. Một số người không nỡ xuống tay. Mọi người bây giờ đều biết Thành Di đang yêu, cũng sắp kết hôn, nhân dịp Trần Mạn Lệ kết hôn, có nhiều người chạy tới, chính là để nhìn xem anh như thế nào. Thẩm Hoài cười ha hả, nghĩ hôm nay vẫn nên thành thật một chút, nếu không rất dễ trở thành đối tượng bị mọi người công kích. Thấy mấy người thành viên nhìn về hướng đông, Thẩm Hoài liền nói với cô, tình trạng giao thông như thế này thì chắc tiếng rưỡi nữa cũng chưa thể giải quyết triệt để, bên thành ủy cũng không nhất định có biện pháp giải quyết, vẫn nên có một người qua đó. Nói với Trần Mạn Lệ một tiếng. Bây giờ cũng không cần quan tâm ngồi hay không ngồi xe nữa, tốt nhất là xuống đi bộ qua bên này đi. Hơn công nhân viên của tập đoàn dệt bông từ thành đứng ra chặn đường quốc lộ, yêu cầu lãnh đạo thành ủy phải ra nói chuyện, nhưng Thẩm Hoài cho rằng sẽ không ai chịu đứng ra, đến cuối cùng phân nửa khả năng sẽ là dệt bông từ thành cử lãnh đạo cấp cao ra để khuyên răn, nhưng khi nào có thể khuyên được những công nhân quá khích này đi về thì vẫn chưa thể biết chắc chắn. Trương Tư hiển nhiên không bỏ qua ý kiến của Thẩm Hoài, khi nghe được Thẩm Hoài nói, miệng lưỡi sắc bén hỏi lại, công nhân họ chỉ mong có bát cơm ăn. Không gì thì cũng đã vì quốc gia, vì doanh nghiệp mà cống hiến cả nửa đời người, đến cuối cùng cái gì cũng không nhận được lại bị coi như bọc đồ mà đá đi. Bọn họ chặn đường, cũng chỉ vì muốn lãnh đạo thành ủy ra nói chuyện, cho họ một công đạo. Bây giờ cũng đã qua hơn nửa tiếng, đường cũng tắc như vậy rồi, nhưng ngoài mấy ông cảnh sát, lại không thấy mấy ông lãnh đạo ngày ngày ăn mặc bảnh bao xuất hiện trên truyền hình ló mặt ra. Nghe Trần Mạn Lệ nói anh cũng là lãnh đạo, nhìn anh cũng ra dáng một người vì nhân dân phục vụ. Hay là anh qua đó nói chuyện với mấy người công nhân đó? Anh ra oai một chút, đuổi mấy người đó đi là được rồi mà. Tôi cũng chỉ là một cán bộ nho nhỏ bị nhân dân căm giận, làm gì có cửa được làm lãnh đạo chứ? Thẩm Hoài cười cợt nói, nếu tôi nghe lời cô đi qua bên đó, để cho họ đánh cho mặt mũi bầm dập, thì ai chịu trách nhiệm đây? Thẩm Hoài bày ra bộ dạng nhu nhược không thể chịu nổi kích thích, Trương Tư cũng không thèm tính toán. Hai bên đều chật ních người và xe cộ, điện thoại cũng không gọi được, không biết Trần Mạn Lệ ở đầu bên kia đang cùng ai nói chuyện. Trương Tư các cô ấy cũng cử người thành thật, phúc hậu là Vương Huy đi tìm Trần Mạn Lệ. Còn lại các cô cũng không đứng ngoài hứng gió lạnh mà đi trước vào đại sảnh khách sạn ngồi chờ. Trần Mạn Lệ vẫn chưa tới, lại chờ thêm một lúc nữa nhưng vẫn không thấy lãnh đạo nào của tập đoàn dệt bông từ thành lộ diện, Thẩm Hoài ngồi không cũng thấy nhàm chán, liền gọi điện thoại cho Hùng Văn Bân nói về chuyện tắt đường. Hùng Văn Bân vẫn chưa chính thức đến từ thành nhậm chức, nhưng cũng đã điều tra qua về các vấn đề còn tồn tại ở đây, vì thế nên cũng nói cho Thẩm Hoài biết một số thông tin về tập đoàn dệt bông từ thành. Là một trong những xí nghiệp quốc doanh lớn nhất tại từ thành. Tập đoàn dệt bông từ thành nếu như tính cả công nhân viên đã về hưu thì có đến 1.500.000 người. Mặc dù ngành dệt bông ở khu vực Duyên Hải phát triển khá tốt, nhưng những xí nghiệp dệt bông vừa và nhỏ ở khu vực này lại giống như mưa phùn mùa xuân, cách quản lý cứng nhắc, chủ nghĩa quan liêu nặng nề làm cho năng lực cạnh tranh của tập đoàn dệt bông từ thành rất yếu kém, kinh doanh cũng là mỗi năm một khó khăn. Sau khi từ bái đến từ thành, vẫn luôn đôn đốc công tác cải cách của dệt bông từ thành, cùng là gần đây mới đạt được thỏa thuận cùng tập đoàn Trung Hối Hồng Kông. Tập đoàn Trung Hối sẽ nắm quyền cổ phiếu, quyền kinh doanh, chỉ để lại một bộ phận cổ phiếu ở tại Từ Thành. Thế nhưng tập đoàn Trung Hối chỉ đáp ứng sau khi cải tổ sẽ chỉ giữ lại 4.000 công nhân viên, đây cũng đồng nghĩa với việc gần 10.000 người sẽ bị buộc thôi việc. Mà tập đoàn dệt bông Từ Thành là xí nghiệp dệt, những công nhân viên bị mất việc chính là những người có năng lực tương đối kém, ảnh hưởng càng nghiêm trọng. Mâu thuẫn phát sinh cũng càng gay gắt. Hôm nay ngoài hơn 100 công nhân viên đứng chặn đường dơ băng rôn phản đối vẫn còn hơn 2.000 người khác đang tập trung tại nhà xưởng của tập đoàn dệt bông Từ Thành để ngăn không cho lãnh đạo tập đoàn chạy ra khỏi khu vực xưởng. Hơn nữa tại những tuyến đường dẫn vào thành phố cũng đặt các chốt cảnh vệ tạm thời, nếu không hôm nay giao thông Từ Thành hẳn là tê liệt hoàn toàn. Hà Phổ cũng từng gặp phải vấn đề tương tự, Thẩm Hoài năm đó cũng bị kẹt ở xưởng đóng tàu suýt nữa thì không ra được. Nhưng hiển nhiên là tập đoàn dệt bông Từ Thành và cả Từ Thành đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng, nhạy cảm hơn rất nhiều. Cũng không thể trách Từ Bái lần này sao lại nhượng bộ. Các doanh nghiệp quốc doanh tiến hành cải tổ là chính sách quan trọng do Thủ tướng Vương Nguyên khởi xướng, trong tương lai 5 năm tới Từ Thành phải giải quyết triệt để vấn đề các doanh nghiệp quốc doanh có hiệu quả kinh doanh thấp. Đây là công việc cực kỳ gian khổ. Từ Bái đã 2 năm không đảm nhiệm chức bí thư thành ủy, vấn đề của Từ Thành nếu không giải quyết tốt, thì vẫn như cũ là ông ta chùi mông cũng chùi không sạch, huống hồ Chung Lập Dân, Triệu Thu Hoa hoàn toàn có thể lấy vấn đề này ra để tạo áp lực cho ông ta. Lão Hùng, trọng trách anh đang gánh không nhẹ đâu. Thẩm Hoài hiểu sơ qua tình hình của Dệt Bông Từ Thành, cũng chỉ có thể nói một câu an ủi Hùng Văn Bân. Từ Thành hai năm này chắc không dễ ổn định được. Chương 896. Nhị Thế Tổ Thành Di cùng với mấy người Trương Tư ngồi trên ghế sofa trong góc nói chuyện, thấy Thẩm Hoài sau khi gọi điện thoại xong liền đi từ đầu bên kia lại. Khu vực nghỉ ngơi có hai dãy ghế sofa, cô để Thẩm Hoài tự ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, tình hình sao rồi? Rất nghiêm trọng. Thẩm Hoài nhẹ giọng nói với Thành Di, tập đoàn Dệt Bông Từ Thành hiện nay còn có hơn 2.000 công nhân viên đang tụ tập tại khu vực nhà xưởng, hiện nay tất cả đều bị ngăn ở bên trong. Ngoài người của Dệt Bông Từ Thành và ban quản lý các ngành công nghiệp nhẹ, thì cũng chưa thấy một người nào của thành ủy qua đó. Bây giờ vẫn còn đang giằng co. Hai người đang nói chuyện tình yêu gì đó chăng, còn không để cho tụi này nghe thấy. Trương Tư ngó đầu qua hỏi. Núi chuyện tình cảm, đương nhiên không thể để cho người khác nghe thấy. Thẩm Hoài ngồi cạnh Thành Di, cười nham nhở nói với Trương Tư đang hiếu kỳ. Đúng rồi. Chúng tôi nghe Trần Mạn Lệ nói anh ở Hoài Hải là làm cán bộ lãnh đạo, cụ thể là làm chức vụ gì, chúng tôi cũng còn chưa biết này. Vợ chồng Chu Văn Tuấn, Thái Lan cùng với Trần Lệ Quyên ngồi trên ghế sofa đối diện hiếu kỳ hỏi. Các bạn đều là những sinh viên giỏi của trường Học viện Tài chính Trung ương. Sau khi tốt nghiệp hoặc là vào làm tại các ban ngành trung ương, ngân hàng nhà nước, hoặc là vào làm trong năm sở tài chính lớn nhất, tôi ở tại một nơi cũng được tính là cấp huyện, nhưng trong mắt các bạn, có thể xem như là một cán bộ lãnh đạo sao? Thẩm Hoài nheo mắt, cười hỏi Chu Văn Tuấn. Thái Lan, Trương Tư, Thành Di khi học đại học chính là bạn cùng phòng ký túc, các cô đương nhiên biết cha của Thành Di chính là tỉnh trưởng của tỉnh ký, Thành Văn Quan. Bất kể là trong hay ngoài nước, trong hôn nhân vẫn quan trọng vấn đề môn đăng hộ đối. Nếu như Thành Di phải chịu áp lực từ trong nhà, mới đồng ý qua lại với Thẩm Hoài đang ở trước mặt này. Mặc dù không tiện hỏi cụ thể nhưng họ cũng không khó để đoán ra gia thế của Thẩm Hoài là ở cấp bậc nào. Mấy người Chu Văn Tuấn đều tốt nghiệp trường Học viện Tài chính Trung ương, lại lăn lộn trong xã hội nhiều năm, cũng có thể coi như có kiến thức rộng, có kinh nghiệm xã hội, biết rằng nếu như Thẩm Hoài có gia thế tương xứng với Thành Di, thì có thể tưởng tượng được anh ta chính là con ông cháu cha, bất luận ở địa phương hay Trung ương, trên dưới 30 tuổi đã làm đến chức cán bộ cao cấp cũng là rất bình thường. Muốn được đề bạt lên trên, thì phải cần có năng lực và kinh nghiệm. Không phải chỉ dựa vào gia thế là được. Mấy năm nay, cho dù là cấp bậc dễ được đề bạt lên trung ương nhất cũng không được mấy người đắc cử, người trên dưới 30 tuổi chỉ có thể làm một viên quan cấp sở thôi. Thẩm Hoài mặc dù nói chuyện rất qua loa, nhưng cũng hợp tình hợp lý, trong lời nói của anh còn khéo léo tâng bốc Chu Văn Tuấn, làm cho Chu Văn Tuấn nghe xong rất hài lòng. Cũng không tiếp tục đeo đẳng cái vấn đề Thẩm Hoài ở đó làm đến chức vụ gì nữa. Đương nhiên, Chu Văn Tuấn đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, đáy lòng cũng không để ý Thẩm Hoài cái gì mà con ông cháu cha, nhưng tuyệt đối sẽ không giống Trương Tư. Mượn ưu thế là nữ nhân xinh đẹp, ép người khác nói ra vấn đề tế nhị này, bèn cười nói, năm đại sở sự vụ kế toán, nghe danh thì lớn, nhưng những người mới vào làm tầm 3 đến 5 năm cũng chỉ có thể làm trâu làm ngựa ở tầng thấp nhất. Không có mấy người có thể ngẩng đầu lên được. Còn nữa, năng lực dân nước ta càng tốt, càng khó nhận được tín nhiệm trong các doanh nghiệp nước ngoài, đến một cấp độ nhất định sẽ vướng phải rào cản, qua hai năm cũng chưa chắc đã thấy được hy vọng, tôi đang tính không biết có nên tìm hướng đi khác không đây. Thẩm Hoài thấy Chu Văn Tuấn nói chuyện khiêm tốn. Lại mang cả chuyện bản thân mình bị chèn ép ở sở sự vụ kế toán nói ra, trong lòng liền cười thầm, cũng hòa theo ý của y. Nói bản thân y rất hứng thú nghe, đợi lát nữa nếu như có người khác đến đối phó thì anh cũng coi như có thêm một trợ thủ. Thành Di thấy Thẩm Hoài tân bốc người ta, khéo léo chuyển chủ đề câu chuyện sang hướng khác, bèn cười thấp giọng nói, sao vậy, bí thư huyện ủy nói chuyện mà lại nhìn không ra người nào thế nhỉ? Trần Mạn Lệ có thể trước mặt họ nói tốt về anh sao? Trong mắt họ, anh chính là kẻ cường thế bắt ép em qua lại với con ông cháu cha là anh nói anh là bí thư huyện ủy. Thì có thể làm họ thôi khinh bỉ anh sao? Thẩm Hoài cười hỏi Thành Di. Thành Di cực khổ nhịn cười, thấy Thẩm Hoài nói cũng đúng. Thẩm Hoài bây giờ mà nói chức vụ càng cao thì chỉ sợ mấy người Trương Tư, Thái Lan sẽ chỉ càng thêm coi thường mối quan hệ của cô và Thẩm Hoài mà thôi, đánh giá của họ đối với Thẩm Hoài cũng sẽ càng không công bằng. Không lâu trước đó, chính cô cũng có suy nghĩ như vậy, thì làm sao có thể trách mấy người Trương Tư, Thái Lan chứ? Theo thể chế, con ông cháu cha là đối tượng dễ được đề bạt hơn, có điều các tầng lớp xã hội trong nước vẫn chưa thực rõ ràng, những người xuất thân bần hàn nhưng có năng lực chú tâm kinh doanh hoặc những kẻ chỉ biết luồn cuối thì có cả đống. Nhằm mục đích có thể trên dưới 30 tuổi làm đến cấp bậc tương đương. Hai loại người này, bất luận là trên thương trường hay chính trường, bất kể là chỗ sáng hay chỗ tối cũng đều tồn tại cảm giác coi thường, khinh miệt lẫn nhau. Thành Di bất luận là trong thời gian đi nước ngoài du học, hay là sau khi vào Ngân hàng Nhân dân tỉnh nhận công tác đều dễ dàng tiếp xúc với hai loại người này, vì thế đối với kiểu thái độ nhìn trước ngó sau này cũng là vô cùng hiểu rõ. Thành Di năm đó chủ yếu do khi nhập học tuổi còn nhỏ, nếu tính thẳng thừng thì cô hẳn cũng đã tốt nghiệp 6, 7 năm rồi. Bạn học của cô, hoặc là những anh chị khóa trên, xuất thân từ những trường nổi tiếng như Học viện Tài chính Trung ương, nếu đã tốt nghiệp 7, 8 năm hoặc lâu hơn thì cho dù gia cảnh không có gì, một số người ưu tú hơn, bất luận là làm nhà nước hay vào các doanh nghiệp cũng sẽ có cơ hội phát triển. Như Chu Văn Tuấn, Trương Tư cũng trải qua bao nhiêu khó khăn nên khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo. Thành Di ban đầu còn lo lắng Thẩm Hoài cùng bạn học của cô ở cùng một chỗ sẽ không thoải mái, nhưng không ngờ được Thẩm Hoài lại gạt Trương Tư qua một bên, tranh luận với Chu Văn Tuấn hết sức nhiệt tình. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thấy không có gì là lạ. Nếu như Thẩm Hoài có thể vực dậy Mai Thép, dưới tay lại có những phần tử tinh anh như Triệu Đông, Thẩm Hoài hẳn so với cô càng hiểu rõ cái gì nên cái gì không, đối phó mấy người Chu Văn Tuấn, Trương Tư không phải còn dư sức hay sao? Mấy người Mạng Lệ sao còn chưa tới vậy? Gặp mấy chuyện này thật là đau đầu. Trương Tư đứng lên đi về hướng cửa sổ sát đất. Con đường lớn dẫn từ đại sảnh khách sạn đến trước cửa dựng mấy hàng rào tre, bây giờ cô chỉ nhìn thấy mấy người biểu tình trên phố vẫn chưa rời đi, cũng thầm cảm thán sao hôm nay Trần Mạng Lệ lại chọn đúng khách sạn này để tổ chức cơ chứ. Đúng là xui xẻo mà. Trần Mạng Lệ và Trình Ái Quân cũng không phải người từ thành, họ cũng đã ở quê nhà tổ chức tiệc rượu. Hôm nay tổ chức ở đây chỉ là để mời mấy vị lãnh đạo cả cũ cả mới của đơn vị, đồng nghiệp, bạn bè quen biết trong thời gian ở Từ Thành và các bạn học cùng đại học. Mấy người Thành Di đều là bạn học của Trần Mạng Lệ, mấy người Trương Tư chắc chắn được sắp xếp nghỉ lại khách sạn Tân Cảnh Thiên, vì thế hôm nay đã đến sớm nhất để chờ ở đại sảnh khách sạn. Lúc này, Trần Mạng Lệ mặc váy cưới, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông, sắc mặt hoảng hốt đi tới. Thành Di không biết đã xảy ra chuyện gì. Bèn bước tới hỏi, sao vậy? Sao nhìn cậu lo lắng thế? Trần Mạng Lệ nhìn thấy Thẩm Hoài liền đi về phía anh nói, chủ tịch công ty của Trình Ái Quân làm việc vừa cùng chúng tôi đi qua bên này, muốn để những người công nhân tránh khỏi đây, không được đứng chắn trước cửa khách sạn, nói chuyện rất khó nghe, tranh chấp vài câu liền bị mấy người công nhân kia xô ngã rồi. Ông ta tức giận cực độ, bèn gọi thêm người tới xua đuổi mấy công nhân kia đi, chúng tôi khuyên như thế nào cũng không có tác dụng. Thẩm Hoài, anh có thể giúp chúng tôi đi khuyên anh ấy một chút được không? Ngày hôm nay cũng không thể làm cho to chuyện, không thích hợp. Thẩm Hoài đứng lên nhìn ra bên ngoài, trên phố bây giờ quả thật náo loạn hơn khi nãy rất nhiều, liền hỏi Trần Mạng Lệ, bên ngoài là Hồng Nghĩa hay là Lưu Kiến Quốc? Anh biết Tạ Thành Giang là người trầm ổn, người có thể kéo mấy trăm trai tráng từ công trường hùng hùng hổ hổ đến đây để sống mái với mấy người công nhân kia, nếu không phải Tống Hồng Nghĩa thì chỉ có thể là Lưu Kiến Quốc. Là Lưu Tổng. Trần Mạng Lệ nói. Cô thật sự muốn tôi đi khuyên Lưu Kiến Quốc? Thẩm Hoài nhìn mặt Trần Mạng Lệ, hỏi. Lưu Kiến Quốc bị mấy người công nhân đang đứng chắn đường đẩy ngã. Bèn tức giận bừng bừng kêu người tới mấy công trường điều mấy người nữa đến, xem ra tình thế không thể dàn xếp được. Trần Mạng Lệ nghĩ bây giờ chỉ có Thẩm Hoài mới khuyên được Lưu Kiến Quốc, vì vậy liền vội vàng chạy vào tìm Thẩm Hoài. Nhất thời lại quên mất quan hệ giữa Thẩm Hoài và Lưu Kiến Quốc có bao nhiêu ác liệt. Lúc này cô xin Thẩm Hoài ra mặt, có khả năng sẽ ngăn cản được Lưu Kiến Quốc làm loạn, nhưng sau này Lưu Kiến Quốc đối với chồng cô Trình Ái Quân sẽ có cái nhìn như thế nào? Qua câu hỏi của Thẩm Hoài, Trần Mạng Lệ liền nghĩ đến vấn đề mấu chốt, lập tức do dự. Hơn nữa, cô cũng luôn không vừa mắt Thẩm Hoài, vừa rồi cũng chỉ là gấp quá hóa ngốc, bây giờ nhìn lại bộ dạng cười như không cười của Thẩm Hoài. Nghĩ hẳn anh còn ghi hận về việc bị mình tạt rượu vào mặt, cô gấp đến độ dậm chân rồi vội chạy ra ngoài. Nhớ năm đó, thiếu nữ Trần Mạng Lệ tuổi trẻ đơn thuần, tràn đầy nhiệt huyết, trải qua quá trình giằng co với hiện thực xã hội phức tạp cũng đã chín chắn rất nhiều, khóe miệng Thẩm Hoài nhếch lên cười. Thấy bên ngoài khách sạn xảy ra chuyện lớn như vậy, Thái Lan, Trần Lệ Quyên, Chu Văn Tuấn, Trương Tư cũng đứng ngồi không yên, liền cùng Trần Mạn Lệ chạy ra ngoài. Tới cửa, Trương Tư lại nhịn không được quay đầu liếc Thẩm Hoài một cái, mặc dù không nói gì nhưng cũng có thể nhìn ra sự bất mãn của cô ta đối với Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nói với Thành Di, em đi khuyên Lưu Kiến Quốc một chút đi, nói cho anh ta biết anh đang ở đây là được, nếu như anh thật sự ra ngoài, thì với tính cách nhỏ mọn của Lưu Kiến Quốc sẽ không tiếp tục để cho Trịnh Ái Quân làm việc ở Kim Đỉnh nữa. Anh cũng không thể đã đến ăn không một bữa cơm, lại hại người ta mất luôn công việc được. Mạn Lệ vẫn có thành kiến với anh. Anh độ lượng như vậy mà phải lừa em sao? Một ngày nào đó anh sẽ nghĩ cách chỉnh chết hai vợ chồng nhà đó. Thẩm Hoài cười nói. Thành Di lường Thẩm Hoài, lại lấy tay sờ mặt anh, liền đi ra ngoài khuyên Lưu Kiến Quốc không cần ở hôn lễ của người ta làm lớn chuyện đến mức không thể cứu vãn. Thành Di vừa đi Thẩm Hoài liền nhận được điện thoại của Lý Cốc. Cậu bây giờ đang ở Tân Cảnh Thiên à? Lúc họp Thẩm Hoài có nói qua với Lý Cốc là buổi tối sẽ cùng Thành Di tới khách sạn Tân Cảnh Thiên ăn tiệc, nhưng lúc này Lý Cốc gọi điện tới khẳng định là có liên quan đến việc công nhân tập đoàn Dệt Bông Từ Thành biểu tình, bèn cười nói, Dệt Bông Từ Thành là xí nghiệp thuộc quản lý của thành phố. Cũng đâu liên quan đến anh đâu, hay anh có rảnh qua xem náo nhiệt đi? Ai? Lý Cốc thở dài trong điện thoại nói, bên xưởng bên kia công nhân tụ tậu càng ngày càng đông, sắp vượt qua con số 3.000 người rồi, lúc này chính là không có quan hệ gì với tỉnh hết, thế nhưng cải tổ thì vẫn phải thực hiện, cảm xúc của công nhân cũng phải trấn an cho tốt, bên thành ủy Từ Thành chỉ cần nâng cao điều kiện bồi thường là được mà. Việc này tiếp diễn, áp lực của tỉnh cũng không nhỏ đâu, cậu nghĩ tôi có thể không đếm xỉa đến được không? Số lượng công nhân viên mất việc năm nay tại Từ Thành có thể sẽ vượt qua 100.000 người, đỉnh điểm có thể vượt quá 400.000 người. Mỗi năm sẽ phải cấp cho một người thất nghiệp 3 đến 5.000 nhân dân tệ tiền trợ cấp. Tỉnh và Từ Thành trong tương lai mỗi năm sẽ phải bỏ ra tỷ mấy, 2 tỷ. Mỗi năm tài chính của Từ Thành cũng chỉ thu vào được chưa đến 5 tỷ, gần như mỗi một món tiền đều có chỗ phải dùng, vậy từ đâu lấy ra được nhiều tiền như thế? Đại đa số các doanh nghiệp quốc doanh đều đặt tại Từ Thành, các doanh nghiệp này cần nâng cao các tiêu chuẩn như điều kiện bồi thường cho người thôi việc, đề cao điều kiện xét tuyển đầu vào. Hiện nay đâu đâu cũng thiếu tiền. Cứ đề cập đến vấn đề tiền nong thì ai cũng hết sức đau đầu, đều hết sức mẫn cảm. Thẩm Hoài thoải mái nói với Lý Cốc ở đầu dây bên kia, vậy so với việc tôi có ở Tân Cảnh Thiên hay không thì có quan hệ gì đâu nhỉ, bên phía bí thư Từ, những điều kiện có thể đáp ứng thì tôi cũng đều đáp ứng từ trưa rồi. Tôi bây giờ đang ở Tân Cảnh Thiên cùng với Thành Di tham dự tiệc cưới của bạn học. Chu Nhậm Quân nói lúc anh ta trở lại Từ Thành, trên đường bị hỏng xe, đợi sửa xe xong thì cũng phải đêm muộn mới về đến Từ Thành. Lý Cốc nói, cũng sắp đến đêm rồi, bên phía Dệt Bông Từ Thành lại không thể trì hoãn thêm nữa. Mặc dù Lão Hùng vẫn chưa chính thức làm việc tại Từ Thành, nhưng lệnh điều chuyển đã có hiệu lực, ông ta hiện nay chính là Phó Thị trưởng Thường vụ Từ Thành. Bí thư Từ đã lôi kéo Lão Hùng cùng đến xưởng Dệt Bông Từ Thành rồi, cậu vẫn còn có thể thảnh thơi đi ăn tiệc cưới sao? Chủ ý của Chu Nhậm Quân rất đơn giản, Từ Bái phải nâng cao mức bồi thường và trợ cấp cho công nhân viên bị mất việc, ông ta không phản đối cũng không lộ diện. Nhưng nếu như tài chính Từ Thành năm sau nữa không trụ được thì đó chính là trách nhiệm mà Từ Bái phải gánh vác. Hiện nay người mong đợi Từ Bái có nhược điểm nhất chính là Triệu Thu Hoa. Từ Bái nhất định không thể để Triệu Thu Hoa nắm được nhược điểm lớn như vậy, Từ Bái gọi điện cho Lý Cốc nói vòng vo, Lý Cốc lại gọi điện tới chỗ anh, nói đến cùng thì vẫn là họ. Chương 897, gặp lại Chu Nghi. Từ Bái kéo Hùng Văn Bân chạy đến xưởng Dệt Bông Từ Thành để giải quyết vấn đề công nhân biểu tình, Thẩm Hoài thì chỉ có thể ở lại khách sạn Tân Cảnh Thiên theo dõi diễn biến, không nghĩ. Cũng không định chạy tới xem náo nhiệt. Thẩm Hoài đốt một điếu thuốc, đứng trước cửa thủy tinh, trầm mặc nhìn con đường cái bị đám công nhân nhà máy dệt vây đến một giọt nước cũng không lọt, cũng không giả bộ không có chuyện gì như lúc đứng trước mặt mấy người không liên quan Trương Tư, Chu Văn Tuấn, Thái Lan nữa. Lưu Kiến Quốc giống như trở thành nhân vật chính trong bữa tiệc hôm nay. Đang đứng trong vòng bảo vệ của Trịnh Phong và Trịnh Ái Quân, dù đã được khuyên nên vào trong khách sạn nghỉ ngơi nhưng vẫn giữ vẻ nổi giận đùng đùng. Giống như không để hôn lễ của Trịnh Ái Quân, Trần Mạn Lệ vào mắt. Mãi tới khi nghe Thành Di khuyên mới không tỏ thái độ với những công nhân đang kích động kia nữa. Lưu Kiến Quốc đến liếc cũng không thèm liếc đến Thẩm Hoài đang đứng ở khu vực nghỉ ngơi liền đi thẳng vào nơi tổ chức buổi tiệc. Trịnh Phong cũng biết thân phận của Thẩm Hoài, thấy Thẩm Hoài đứng ở góc đại sảnh hút thuốc, đứng vào tình thế vô cùng khó xử, nhưng dường như Thẩm Hoài từ đầu đến cuối cũng không có nhìn qua bên này. Anh ta cũng giả vờ như không biết, cũng không miễn cưỡng chạy qua chào hỏi. Chu Văn Tuấn và người vừa nãy được cử đi tìm Trình Ái Quân và Trần Mạn Lệ là Chu Huy cũng theo ngay sau Lưu Kiến Quốc cùng đi vào khách sạn, khi thấy Thẩm Hoài một thân một mình đứng trong góc nhìn ra bên ngoài, họ cũng không đi qua đó, mà đi cũng Lưu Kiến Quốc vào trong phòng tiệc. Anh ta sao cũng tới chứ? Sắc mặt Lưu Kiến Quốc khá hơn một chút, đi vào phòng tiệc liền hỏi với thái độ không mấy hài lòng. Đương nhiên Lưu Kiến Quốc cũng không chờ đợi ai trả lời y vấn đề này. Trần Mạn Lệ với Thành Di là bạn học, y cũng biết. Trần Mạn Lệ kết hôn mời Thành Di tới, y có thể nói gì được. Y chỉ là không ngờ được hôm nay Thẩm Hoài đúng lúc cũng đang ở Từ Thành. Khi nghe thấy câu hỏi bất mãn của Lưu Kiến Quốc, những người biết rõ Thẩm Hoài như Trịnh Phong, Trình Ái Quân đều im lặng, không trả lời. Chu Văn Tuấn và Vương Huy liếc nhìn nhau, trong lòng nghĩ, hóa ra chủ tịch công ty ông xã Trần Mạn Lệ không chỉ quen biết Thẩm Hoài mà còn có liên hệ sâu xa nữa. Thành Di chờ thêm một lát rồi cũng đi vào trong, cô thấy Lưu Kiến Quốc cũng không thèm chào hỏi Thẩm Hoài một tiếng mà đi thẳng vào phòng tiệc, cũng biết người này ngoài mạnh trong yếu. Vì mặt mũi, cũng sẽ không nhận là có quen biết Thẩm Hoài từ trước, nhưng cũng không tiện vạch trần y, bèn đi đến cạnh Thẩm Hoài hỏi, tình hình thế nào rồi? Từ Bái kéo lão Hùng cùng đến nhà máy dệt bông rồi. Thẩm Hoài đáp. Vậy à, Thành Di cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nói. Lão Hùng bây giờ coi như cũng chính thức lộ diện trong giới quan chức Từ Thành rồi. Thẩm Hoài gật đầu. Thành Di lại hỏi, vậy vấn đề của tập đoàn dệt bông Từ Thành thì giải quyết như thế nào? Em nghe nói đến cuối năm nay số người thất nghiệp của Từ Thành sẽ lên đến 100.000 người, đây cũng không phải là con số nhỏ đâu. Số người thất nghiệp tại Từ Thành đến cuối năm nay có thể sẽ vượt qua con số 100.000 người, nếu như tính toàn quốc mà nói, đến cuối năm sẽ có trên 10 triệu người không có việc làm. Thẩm Hoài nói, vấn đề của Từ Thành vẫn chưa giải quyết xong, Từ Bái vừa bảo Lý Cốc gọi điện cho anh, Từ Bái có lẽ cũng có một số biện pháp, chỉ là không trực tiếp nói ra. Ngoài ra chỉ cần kinh tế phát triển tương đối nhanh, số doanh nghiệp tư nhân nhiều lên, thì trong quá trình phát triển, sẽ không khó để giải quyết vấn đề này, nhưng có những địa phương sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nói tới đây, Thẩm Hoài rít thêm một hơi rồi dụi đầu thuốc vào cái gạt tàn. Nói tiếp. Việc như này cũng không đến phiên anh phải đau đầu, Lưu Kiến Quốc trở lên có nề nếp rồi sao? Em nói với anh ta, tại xưởng dệt bông vẫn còn hơn 2.000 công nhân đang tập trung chờ gây rối, anh ta còn định làm cho mọi việc ồn ào đến đâu nữa? Thành Di nói. Thẩm Hoài giật giật khóe miệng nhưng cũng không nói gì. Nếu như Lưu Kiến Quốc còn ngang ngược, càng rỡ, nhưng nhiều ít cũng biết có một số chuyện anh ta cũng không thể tự mình kiểm soát được. Thấy Thẩm Hoài không có hứng thú với việc này, Thành Di mân mê khóe miệng, lại nói thêm một chuyện, đúng rồi, anh đoán xem vừa rồi em ở bên ngoài nhìn thấy ai. Ai vậy? Thẩm Hoài thấy vẻ thần thần bí bí của Thành Di. Nhất thời cũng không đoán ra ai mà có thể thật sự làm anh giật mình. Mạn Lệ mời Chu Nghi làm phù dâu, cô ấy hôm nay thật sự rất xinh đẹp. Lát nữa anh cẩn thận chút, đừng có rớt nước miếng trước mặt mọi người đấy. Thành Di cười khanh khách nói với Thẩm Hoài. Thẩm Hoài có chút sững sờ, nhưng không phải vì lời nói của Thành Di, mà là vì nhìn thấy Chu Nghi lúc này đang mặc lễ phục, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông màu hồng phấn đang cùng với Trần Mạn Lệ, Thái Lan, Trần Lệ Quyên và mấy nữ giáo viên đi vào trong. Thẩm Hoài đồng ý cùng Thành Di tới tham gia hôn lễ của Trần Mạn Lệ và Trịnh Á Quân nhưng không ngờ được lại gặp Chu Nghi ở đây. Nghĩ kỹ lại Thẩm Hoài mới biết là do anh sơ suất rồi. Chu Nghi tháng 7 năm nay sau khi tốt nghiệp Học viện Kinh tế của tỉnh thì ở lại đó làm giáo viên, cô ấy trước đây là học sinh của Trần Mạn Lệ, bây giờ lại cùng là đồng nghiệp trong Học viện Kinh tế, Trần Mạn Lệ mời cô ấy đến tham gia hôn lễ, thậm chí còn để cô ấy làm phụ dâu không phải rất bình thường sao? Chu Nghi khi ở bên ngoài nhìn thấy Thành Di, liền nghĩ tới Thẩm Hoài có thể cũng tới dự tiệc, nên lúc này nhìn thấy Thẩm Hoài đứng cùng Thành Di tại khu vực nghỉ ngơi thì cũng không quá bất ngờ. Chỉ là đứng từ xa nhìn về phía bên này cười dịu dàng. Sau đó lại cùng mấy người Trần Mạn Lệ tiếp tục đi vào lễ đường, cô cũng biết hôn sự của Thẩm Hoài và Thành Di đã được định rồi, cô cũng không muốn bởi vì chuyện cũ của cô và Thẩm Hoài mà làm cho mối quan hệ của Thẩm Hoài và Thành Di trở nên căng thẳng. Đi cùng Trần Mạn Lệ, Chu Nghi tiến vào khách sạn còn có một vài đồng nghiệp là những người vào làm tại Học viện Kinh tế sau khi Thẩm Hoài rời đi, nên không biết chuyện năm đó, nhưng cũng có hai người đối với hành vi ác liệt của Thẩm Hoài năm đó ở Học viện Kinh tế rõ như lòng bàn tay. Bọn họ nhìn thấy Thẩm Hoài cũng xuất hiện ở lễ đường khách sạn. Đều rất sửng sốt. Trương Tư thấy Thẩm Hoài, Thành Di đứng bất động ở khu vực nghỉ ngơi bèn vẫy tay gọi, hai người chắc không định ngồi mãi ở đại sảnh đấy chứ. Hai đồng nghiệp của Trần Mạn Lệ không biết quan hệ giữa Trần Mạn Lệ, Thành Di và Thành Di với Thẩm Hoài rốt cuộc như thế nào, còn tưởng rằng Thẩm Hoài vừa hay cũng đang ở khách sạn này ăn cơm. Nhưng khi nhìn thấy Trương Tư vẫy tay chào hỏi, liền không kìm được mà hỏi Trần Mạn Lệ, không phải chứ, cô kết hôn sao lại mời loại người này. Sau đó lo lắng nhìn về phía Chu Nghi. Đối với những người cũ trong Học viện Kinh tế, có rất nhiều chuyện phía sau đều không nắm được hết, nhưng lại đều biết chuyện năm đó Chu Nghi vì thất tình mà đau khổ cắt cổ tay tự sát. Năm đó cũng là bởi vì chuyện này, mọi người mới cùng nhau bãi khóa kháng nghị, yêu cầu đuổi Thẩm Hoài ra khỏi Học viện Kinh tế. Sự kiện Thẩm Hoài năm đó cũng đồn đại khắp Học viện Kinh tế, nhưng Thẩm Hoài có phong lưu thì cũng không ảnh hưởng gì đến Học viện, cũng không ngần ngại những người có tuổi năm đó ở Học viện tỏ ra khinh bỉ việc làm của anh. Trần Mạn Lệ cũng không nói gì, cô cũng là mãi đến chiều mới biết Thẩm Hoài cũng tới. Cô mời Thành Di. Cùng không nói là Thẩm Hoài không được cùng Thành Di tới. Hai người đồng nghiệp này của Trần Mạn Lệ vô cùng sửng sốt, trong lời nói cũng mang theo khinh miệt rõ ràng, làm cho Thái Lan, Trương Tư chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Trần Mạn Lệ cũng không cùng mấy người Trương Tư nói quá nhiều về chuyện có liên quan đến Thẩm Hoài, bọn họ thậm chí còn không biết chức vụ cụ thể của Thẩm Hoài là gì. Họ chỉ biết Thành Di chịu áp lực từ phía gia đình, đối tượng qua lại là con ông cháu cha, nhà chồng dựa vào thế lực gia tộc mà ở địa phương tác oai, tác quái, nhân phẩm vô cùng kém. Thực tế sau khi gặp được Thẩm Hoài, mấy người Trương Tư thấy Thẩm Hoài anh tuấn, cao lớn, khí chất lại tốt, cùng Thành Di đứng chung một chỗ vô cùng xứng đôi, hơn nữa nói năng lại lễ độ, nói lời nào cũng khiến người ta thấy vô cùng thoải mái, từ ấn tượng trực quan liền không thấy anh ta có điểm gì quá quắt. Lúc này, từ phản ứng của mấy người đồng nghiệp của Trần Mạn Lệ, Trương Tư, Thái Lan đột nhiên ý thức được, vấn đề có thể còn nghiêm trọng hơn so với những gì Trần Mạn Lệ tiết lộ. Thấy hai vị nữ giáo sư của Học viện Kinh tế vừa đi vào lễ đường vừa ngoái đầu lại nhìn về phía bên này, Thẩm Hoài cười nói với Thành Di, xem ra anh có chút đoán sai tình thế rồi. Hôm nay người muốn tạt rượu vào mặt anh nhất định không chỉ có một, hai người. Ai bảo anh năm đó làm ra nhiều việc thương thiên hại lý như vậy? Thành Di cười kéo cánh tay của Thẩm Hoài nói, anh không phải tới lúc này rồi lại muốn bỏ chạy đấy chứ. Anh đương nhiên sẽ không bỏ chạy, những năm này anh còn phải sợ ai sao? Không phải chỉ là tạt thêm hai cốc rượu lên mặt thôi ư? Thẩm Hoài nhẹ nhẹ vỗ về mu bàn tay của Thành Di, nói, chỉ có điều như vậy đối với em không công bằng. Cái gì mà công bằng với không công bằng, em cũng không thể cả đời cũng không gặp mấy người bạn học này được. Thành Di cười nói, tuy rằng con đường lớn trước khách sạn đã bị mấy người công nhân biểu tình làm cho nghẽn cứng, nhưng đường dành cho người đi bộ vẫn có thể đi được, tân khách tới không ngớt, Thẩm Hoài, Thành Di đương nhiên được sắp xếp ngồi cùng với mấy người Trương Tư, Thái Lan, Trần Lệ Quyên, Chu Văn Tuấn, Vương Huy. Trình Ái Quân, Trần Mạn Lệ hôm nay đãi tiệc, chủ yếu là mời các đồng nghiệp cùng trường, cùng công ty, bạn học và những bạn bè kết giao được sau khi tới Từ Thành. Trong phòng tiệc có 10 bàn, có thể thấy Trình Ái Quân sau khi ra trường vào Kim Đỉnh làm việc giao du cũng thật rộng. Không chỉ mời Lưu Kiến Quốc mà còn có Viện trưởng Học viện Kinh tế Hà Bình cũng tới, vừa tiến vào liền cùng Lưu Kiến Quốc hàn huyên không ngừng. Thấy Thẩm Hoài xuất hiện thật có chút bất ngờ, nhưng qua giới thiệu biết Thành Di và Trần Mạn Lệ là bạn học mới hiểu rõ mọi chuyện. Rất nhiều người cũng không đoán được Thẩm Hoài lại xuất hiện, bao gồm cả Trần Mạn Lệ, Trình Ái Quân. Từ đấy lòng Trình Ái Quân thật không hề thích Thẩm Hoài, nhưng trong lòng anh ta cũng rõ ràng, anh ta căn bản không có tư cách thích hay không thích, Thẩm Hoài chịu cùng Thành Di tới tham gia hôn lễ của anh ta, thì anh ta cũng biết Thẩm Hoài cho mình mặt mũi lớn như thế nào. Trước khi chính thức vào bữa tiệc, không chỉ Trình Ái Quân mà ngay cả Viện trưởng Học viện Kinh tế cũng thấy không thể để Thẩm Hoài lạc lõng ngồi một bên không để ý, liền để Trình Ái Quân mời Thẩm Hoài và Thành Di tới ngồi vào bàn chủ khách. Thành Di mấy năm nay không có cơ hội cùng mấy người Trương Tư tụ tập, nên không muốn chạy đến bàn khách quý nhìn người ta uống rượu, liền nói với Thẩm Hoài, anh cùng Chu Văn Tuấn, Vương Huy qua bên kia uống rượu đi. Thẩm Hoài cũng không muốn cùng mấy người Lưu Kiến Quốc, Hà Binh ngồi chung một chỗ để khỏi khó chịu, bèn nói với Trình Ái Quân, tôi không với tới mấy người Lưu Kiến Quốc. Hà viện trưởng nên có cố tình qua đó cũng không có ý nghĩa, tôi ngồi đây thấy rất tốt. Thẩm Hoài không hứng thú đi qua bên đó, Trình Ái Quân cũng không miễn cưỡng, anh ta có thể nhận ra Lưu Kiến Quốc, Hà Binh kêu mình qua mời cũng chỉ là lễ tiết cơ bản, chứ tuyệt đối không thực sự có ý muốn mời Thẩm Hoài qua bên này ngồi, làm cho mọi người uống rượu cũng không vui vẻ gì. Có điều bàn khách quý lại thừa ra hai ghế, Trình Ái Quân cũng chỉ có thể mời Chu Văn Tuấn, Vương Huy qua bên đó ngồi, để tránh bọn họ cho rằng mình bị coi thường. Vương Huy là người thật thà phúc hậu, nói, Mạng Lệ cũng biết tôi không uống được rượu. Vẫn là nên để cho hai người Thái Lan cùng Chu Văn Tuấn đại diện bọn tôi qua bên đó đi. Thái Lan cũng không muốn nghiêm trang ngồi vào vị trí chủ khách, lại bị Chu Văn Tuấn lôi kéo mới miễn cưỡng đứng dậy. Chu Văn Tuấn cũng không muốn bị chú ý, bèn cười rồi vỗ vỗ đầu vai Vương Huy nói, chúng tôi hôm nay có thể đại diện cho Học viện Tài chính Trung ương thì nhất định không làm cho người ta mất mặt, cậu cứ ở bên này giả làm con gấu, tôi thì bất cứ giá nào cũng phải xung phong đi rồi. Lại vừa cười vừa nói với Thẩm Hoài, đợi lát nữa tôi lại qua mời anh mấy ly. Không vội, không vội. Thẩm Hoài cười mắt nhìn theo Chu Văn Tuấn. Rồi lại cúi thấp đầu cười nói với Thành Di, trong mắt đàn anh khóa trên này của em, anh đã được gắn cái mác vô dụng rồi. Đó là đương nhiên, Lưu Kiến Quốc nhìn có khí phách hơn anh nhiều, lại phụ trách cả một công ty chứng khoán lớn như vậy. Thành Di cười thấp giọng nói với Thẩm Hoài, thấy Chu Nghi đứng phía xa xa dường như chưa tìm được chỗ ngồi, liền thấp giọng hỏi Thẩm Hoài, anh xem Chu Nghi vẫn chưa có chỗ ngồi, hay là anh gọi cô ấy qua bên này ngồi đi. Em vẫn cứ nên cầm dao đâm cho anh hai nhát đi. Thẩm Hoài nói. Những đồng nghiệp cũ ở Học viện Tài chính vẫn còn chỉ trỏ về phía bên này. Anh nào dám gọi Chu Nghi qua để chuốc lấy phiền phức, em nói này, khi chúng ta tổ chức hôn lễ, đặc biệt dành riêng hai bàn để anh mời đám người yêu, tình nhân cũ, anh thấy có đủ không? Thành Di lại hỏi. Thẩm Hoài cầm lấy chiếc đũa, xếp chéo trước ngực nói, vẫn là một mình vẫn thoải mái hơn. Thành Di cười rộ lên, ha ha. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 898.1, tranh nhau mời rượu sau khi trải qua các nghi thức cần thiết thì chính thức khai tiệc, Thành Di vẫn còn hai cô bạn cùng phòng ký túc, nhìn thấy phía bên này vẫn còn chỗ trống, liền nâng váy qua đó ngồi, nhỏ giọng nói, các cậu nói xem hôm nay Trần Mạn Lệ uống nhầm thuốc gì vậy? Sao lại mời đến một phụ dâu xinh đẹp như vậy chứ, nhìn xem toàn bộ đàn ông có mặt mắt đều lội cả ra rồi, cũng hại luôn chúng ta phải đứng trên sân khấu để làm nền. Họ vừa bình luận vừa đưa mắt liếc Chu Nghi đang ngồi cùng bàn chủ khách với Trần Mạn Lệ. Phòng tiệc được đóng kín, hệ thống sưởi cung cấp đủ độ ấm. Chu Nghi cởi bỏ lớp áo khoác lông bên ngoài, lộ ra bộ váy lễ phục màu cam, giày cao gót đen điểm thêm mấy viên pha lê làm cho cô nhìn cao hơn hẳn. Cô duyên dáng yêu kiều đứng dưới ánh đèn, lộ ra vẻ băng cơ ngọc cốt, làn da sáng như ngọc, chiếc cổ thon dài quý phái, xinh đẹp ưu nhã, khuôn mặt tinh xảo được phủ lên một lớp phấn trang điểm, nhìn càng thêm rạng rỡ. Hai người bạn ở cùng phòng ký túc với Thành Di cũng được tính là xinh đẹp, cái danh tám bông hoa của Học viện Tài chính Trung ương cũng không phải là giả, nhưng khi đứng cùng Chu Nghi, vẫn ảm đạm thất sắc, cũng khó trách các cô không muốn ngồi cạnh Chu Nghi. Trần Mạn Lệ để dùng bữa, liền chạy qua bên này thấp giọng phàn nàn. Thành Di, đợi lát nữa cậu đổi lại lễ phục đi lên sân khấu, đoạt lại uy phong bị đánh mất cho Học viện Tài chính chúng ta. Hai cô gái cười ha ha đẩy Thành Di ra cùng tranh sắc với cô gái xinh đẹp đến từ Học viện Kinh tế Hoài Hải. Nhưng tôi không được xinh đẹp như người ta, nếu như qua đó cũng chỉ làm nền cho bông hoa đó mà thôi. Thành Di lại cười dịu dàng nhìn về phía Thẩm Hoài, nói, anh nói có đúng không? Thấy Thành Di cười khanh khách nhìn qua, trong mắt tràn đầy ý hờn giận, Thẩm Hoài giả bộ làm rơi chiếc đũa xuống dưới bàn. Nhưng đủ khoảng cách để có thể cúi người xuống lấy được, sau khi nhặt chiếc đũa lên mới nghiêm mặt cười nói, tính ra chúng ta cũng là vợ chồng rồi, anh cũng ở ngay trước mặt các bạn học tân bốc em, nhưng nếu muốn anh nói lời trái lương tâm rằng em không đẹp bằng người ta thì anh cũng không làm được, có đúng hay không? Thành Di cười nhéo Thẩm Hoài một cái, không để ý tới con người miệng lưỡi trơn tru là anh nữa. Hai cô bạn cùng phòng ký túc của Thành Di, vừa rồi còn vây quanh Trần Mạn Lệ, vẫn chưa có cơ hội cùng mọi người bên này nói chuyện. Bây giờ ngồi xuống, chủ đề câu chuyện tự dưng lại chuyển sang Thẩm Hoài. Liền tiến đến gần hỏi, vừa rồi nghe đồng nghiệp của Mạng Lệ nói, anh trước kia cũng từng là giáo sư của Học viện Kinh tế Hoài Hải, khi anh ở Học viện Kinh tế Hoài Hải, nếu như trong trường có một giảng viên xinh đẹp như vậy, anh có quen không? Anh ấy khi đó, ở Học viện Kinh tế Hoài Hải vẫn chưa có nữ giảng viên xinh đẹp như vậy, nhưng nữ sinh xinh đẹp thì lại không ít. Thành Di nói, Trương Tư từ lúc tiến vào phòng tiệc thì cũng cùng mọi người ngồi ở bên này, lần đầu tiên nghe được tin Thẩm Hoài từng là thầy giáo của Học viện Kinh tế Hoài Hải liền kinh ngạc hỏi, không phải chứ, anh rời khỏi Học viện Kinh tế Hoài Hải từ khi nào vậy? Mạng Lệ đến Học viện Kinh tế Hoài Hải học nghiên cứu sinh, tính đến nay cũng 6, 7 năm rồi, anh chắc không phải là đồng nghiệp của hai người Mạng Lệ, Trình Ái Quân chứ? Cũng coi như đồng nghiệp, chỉ là họ vừa tới không lâu thì tôi cũng rời Học viện Kinh tế, xuống thị trấn làm việc. Thẩm Hoài không có ý định nói quá nhiều về những chuyện trước đây, trả lời qua loa. Như mấy người các anh, sau khi tốt nghiệp sẽ quyết định đi theo con đường chính trị hay là kinh doanh, làm sao có chuyện ở lại trường làm giảng viên? Trương Tư kỳ quái hỏi, còn nữa, các anh theo con đường chính trị, phải bắt đầu làm từ cấp thị trấn lên sao? Có cái gì mà kỳ lạ? Thẩm Hoài hỏi ngược lại. Thế hệ gì Úc Tống Gia cũng không phải tất cả mọi người đều theo con đường chính trị, mà theo đuổi kinh doanh thì lại không có một người nào. Đến thế hệ của anh, cả nam cả nữ tổng cộng cũng có đến 17 người, nếu tính cả những người theo nghiệp kinh doanh và chính trị thì tổng cộng cũng chưa được một nửa số người, mà giống như em trai của Tống Hồng Quân, đi du học nước ngoài xong liền định cư luôn bên đó, kết hôn, sinh con, cũng tiếp tục ở lại trường để làm giảng viên, nghiên cứu sinh. Tuyệt đối không hề có ý định theo nghiệp chính trị hay kinh doanh. Thời đại bây giờ đã không còn giống trước kia. Đối với người cùng thế hệ với anh mà nói, bất luận là lựa chọn nghề nghiệp hay cách sống cũng đều đề cao tự do. Thẩm Hoài không có ý định giải thích quá nhiều những gì người khác đang hiểu nhầm, hơn nữa nếu như theo chủ đề câu chuyện này tiếp tục thì những chuyện xấu của anh làm ở Học viện Kinh tế, không biết lúc nào sẽ bị lôi ra, anh tội gì phải tự mình đi tìm phiền phức chứ. Thẩm Hoài không có ý định dây dưa mấy chuyện này với mấy người bạn học của Thành Di, anh thấy mấy người phục vụ trong phòng tiệc bận luôn tay luôn chân thì liền tự mình lấy dụng cụ mở nắp chai, khui một chai rượu đỏ. Chồng của Trần Lệ Quyên là Vương Huy cũng đứng lên giúp đỡ, Thẩm Hoài ấn vai để cho anh ta ngồi xuống, cười nói, các bạn từ xa đến đây làm khách, vẫn nên để tôi rót rượu đi lần lượt rót rượu cho mọi người, anh cùng Thành Di hôm nay đều không lái xe tới nên tự rót đầy cho cả mình và Thành Di. Sau đó ngồi xuống uống rất nhiệt tình. Vợ chồng Trình Ái Quân, Trần Mạng Lệ từ lúc bữa tiệc bắt đầu liền đi chúc rượu các bạn xung quanh. Hai cô bạn cùng ký túc của Thành Di là phụ dâu nên tạm thời qua giúp cô dâu đi mời rượu. Chu Nghi cũng là phụ dâu do Trần Mạng Lệ mời tới, nên lúc này cũng cầm lấy một cái ly cùng chai rượu. Cùng Trần Mạng Lệ, Trình Ái Quân đi các bạn chúc rượu. Phụ rể còn lại là Trịnh Phong con trai của Trịnh Cương. Trần Mạng Lệ, Trình Ái Quân lần lượt đi tới các bạn để mời rượu, cũng không ngại chút rượu lẫn nhau trước mặt những người khách khác. Chu Văn Tuấn cùng vợ là Thái Lan cùng ngồi tại bàn chủ khách lúc này cũng uống vô cùng nhiệt tình. Chu Văn Tuấn vừa rồi có nói phải đi qua chỗ Thẩm Hoài chút rượu, nhưng sau khi sang bên này bắt đầu uống rượu mới nhìn thấy sự phân biệt rõ ràng giữa hai bên. Khách sạn sắp xếp cho phòng tiệc bên này 4 nhân viên phục vụ, 2 người phụ trách tiếp đồ ăn. Còn hai người khác chuyên môn đứng bên cạnh bàn tiệc để châm trà, rót nước, không hề rời khỏi vị trí. Sau khi vào bữa tiệc, các khách mời xung quanh đều chạy qua bên này mời rượu, lại hiếm thấy có ai đến kính rượu Thẩm Hoài. Chu Văn Tuấn đi làm bao nhiêu năm nay, tại Yến Kinh cũng tiếp xúc qua với rất nhiều con cháu của cán bộ chính phủ, mặc dù được ăn sung mặc sướng, có thể hù dọa một đống người nhưng thực tế lại phát triển rất bình thường, dần dần cũng sẽ bị mọi người lãng quên. Chu Văn Tuấn quan sát tình hình các bạn hai bên trái phải, trong lòng nghĩ Thẩm Hoài chắc cũng chỉ là dạng con ông cháu cha vậy thôi. Chương 898.2, tranh nhau mời rượu. Chu Văn Tuấn nghĩ như vậy liền không muốn qua bên đó chút rượu Thẩm Hoài nữa, nói thật, cả cái tên Vương Huy ngây thơ, thật thà kia y cũng nhìn không vừa mắt. Khả năng quan sát của Chu Văn Tuấn cũng không kém. Chỉ là thực tế luôn phức tạp hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Trong công ty Kim Đỉnh đại đa số người thuộc tầng lớp trung trung đều không biết đến sự tồn tại của nhân vật như Thẩm Hoài, mà những giảng viên bình thường tại Học viện Kinh tế Hoài Hải lại biết rõ ngọn ngành những việc xấu mà Thẩm Hoài làm khi còn ở đó. mặc dù biết thân phận của Thẩm Hoài hiện nay, nhưng cũng thấy anh không đáng để họ phải chạy đến chút rượu. Mà đối với những người ngồi bàn chủ khách, như Hà Binh là tầng lớp lãnh đạo của Học viện Kinh tế, lại càng không cần phải có cốt khí như vậy. Rượu quá ba tuần, Hà Binh liền cầm chai rượu lên nói, Thẩm Hoài tối nay xem ra cũng chưa uống bao nhiêu, chúng ta phải qua đó ép cậu ta uống thêm hai chén. Lại quay sang Lưu Kiến Quốc cười cười, nhưng cũng không hoàn toàn nhìn sắc mặt y, nói rồi liền đứng dậy đi đến chỗ Thẩm Hoài. Thẩm Hoài cũng tương đối khách sáo, khi thấy Hà Binh chạy đến chút rượu, anh cùng Thành Di liền cùng đứng lên chạm cốc với Hà Binh. Lại uống hết non nửa ly. Hà Binh sau khi uống rượu liền rời đi, tiếp đó, các lãnh đạo cấp cao khác của Học viện Kinh tế cũng lần lượt tới mời rượu Thẩm Hoài. Nơi này dù gì cũng không phải giống như khi ở dưới huyện, thị trấn, Học viện Kinh tế trong hệ thống giáo dục cũng được hưởng đãi ngộ tương đương với cấp sở, lại thêm Thẩm Hoài trước đây từng làm việc ở đó, mấy người Hà Binh cũng coi như là lãnh đạo cũ. Mà Thẩm Hoài lại là người đảm đương chức vụ trong hệ thống chính trị, cho dù xuất thân có hoành tráng đến đâu thì cũng không thể không tuân thủ quy tắc kính rượu trên bàn tiệc. Chu Văn Tuấn thấy Thẩm Hoài bất luận là ai đến mời rượu cũng đều nhấp một ngụm nhỏ, mà mấy người lãnh đạo Học viện Kinh tế cũng khách khí uống một chút, lại hàn huyên thêm vài câu liền rời đi. Chu Văn Tuấn nhìn thấy thì trợn mắt nói thầm, Thẩm Hoài này cũng cao giá quá đi. Hà Binh đợi mấy người lãnh đạo Học viện Kinh tế rời đi liền cùng Lưu Kiến Quốc đi tới, những lãnh đạo cấp cao của Kim Đỉnh cũng có người đứng dậy đi tới mời rượu Thẩm Hoài, điểm này làm cho Chu Văn Tuấn có chút mơ hồ. Lưu Kiến Quốc không phải là chủ tịch của Kim Đỉnh sao? Trong lời nói của anh ta lộ rõ thái độ bất mãn đối với Thẩm Hoài. Những lãnh đạo cấp cao của Kim Đỉnh lúc này còn chạy qua chút rượu Thẩm Hoài, có phải có chút không hợp lý không? Chu Văn Tuấn hẳn không biết, đầu tư Kim Đỉnh và bất động sản Kim Đỉnh mới vừa thành lập ngoài tập đoàn Hoài Năng góp cổ phần thì chủ yếu nhất còn có đầu tư của tập đoàn Hải Phong của Tạ Gia, vì thế bộ máy lãnh đạo của Kim Đỉnh cũng là lấy người của tập đoàn Hoài Năng và tập đoàn Hải Phong lên làm chủ. Lưu Kiến Quốc là do quan hệ của Hạ Thành Quốc với bộ phận xuất vốn nên mới được đảm nhiệm chức vụ tổng đầu tư của Kim Đỉnh. Hơn nữa bên trên Lưu Kiến Quốc còn có Tạ Thành Giang. Đó mới là người thực sự phụ trách đầu tư Kim Đỉnh và bất động sản Kim Đỉnh. Nếu thực sự nói đến thì phải nhìn xem ai là người đứng đầu tàu, lãnh đạo cấp cao của Kim Đỉnh cũng là Diệp Tuyển Phong, Tạ Thành Giang, Tống Hồng Kỳ chứ không phải là Lưu Kiến Quốc. Ngay cả Diệp Tuyển Phong trong giai đoạn này vì sự phát triển trong tương lai của Hoài Năng còn phải chạy đến Đông Hoa cúi đầu trước Thẩm Hoài làm hòa hoãn mối quan hệ đang trên đà căng thẳng, vậy thì họ có tư cách gì mà vênh váo trước mặt Thẩm Hoài? Các lãnh đạo cấp cao của Kim Đỉnh cùng với Lưu Kiến Quốc đi chúc rượu đều biết Lưu Kiến Quốc là dựa vào quan hệ với Bộ trưởng Hạ nên mới dám ngông cuồng. Nhưng nếu hôm nay bọn họ thật sự muốn xem Thẩm Hoài như vô hình, đến những lễ tiết cơ bản nhất cũng không muốn làm, thì bất luận là đối với nghiệp vụ của Kim Đỉnh hay là đối với tiền đồ của họ cũng sẽ gặp bất lợi. Vì thế mới nói, cho dù để ý đến tâm trạng của Lưu Kiến Quốc, nhưng mấy người lãnh đạo cấp cao bọn họ vẫn phải tuân theo lễ tiết thường tình, đi tới mời rượu Thẩm Hoài, đặc biệt là thời điểm hiện tại, khi mà nhà họ Tống vẫn là nhất thể. Cho dù Lưu Kiến Quốc ngồi im bất động, mặt mày cau có, Chu Văn Tuấn cũng thấy tình hình có chút không thích hợp, thầm cảm thán trong lòng. Vừa rồi thấy bạn bên chỗ Thẩm Hoài vắng vẻ, thì ra không phải ai cũng có tư cách đi qua đó mời rượu. Những tân khách ngồi ở bàn chủ khách lần lượt chạy qua bàn Thẩm Hoài chúc rượu, Trình Ái Quân, Trần Mạn Lệ cũng vừa đi mời rượu đến bàn chủ khách. Hôm nay Chu Nghi làm phụ dâu mặt mày rạng rỡ, Trần Mạn Lệ, Trình Ái Quân đều đã uống rượu, liền có người đứng lên hô hào yêu cầu Chu Nghi chúc rượu mọi người. Bàn khách này hơn phân nửa là lãnh đạo trong trường, Chu Nghi cũng không thoái thác được. Liền cầm lấy cái ly rót gần nửa ly rượu định mời mấy người Hà Binh. Lưu Kiến Quốc đứng bên cạnh nhìn chăm chăm vào Chu Nghi đang mặc váy lễ phục. Trước sau lồi lõm rõ ràng, bèn nói, kính rượu lãnh đạo sao có thể chỉ uống một chút như vậy được. Không cho cô đổi rượu trắng, ly rượu này của cô phải rót đầy cho tôi. Trần Mạn Lệ bên vực Chu Nghi nói, tiểu Chu không biết uống rượu, vừa rồi cô ấy cũng đã uống không ít rồi, kính rượu viện trưởng Hà, Lưu Tổng tôi nghĩ có lòng là được rồi. Mọi người cũng đừng làm khó Tiểu Chu nữa. Từ lúc ở ngoài khách sạn bị đám công nhân kia xô ngã, Lưu Kiến Quốc vẫn tức anh ách tới tận bây giờ, lúc này thấy Trần Mạn Lệ lại vẫn chống đối mình liền không hài lòng giáo huấn, ở đây có chỗ để cho cô nói sao? Không ngờ được cô ở bên cạnh góp ý một câu mà đã bị chỉ trích nghiêm trọng như vậy. những lời giáo huấn bất lịch sự đó thật sự làm cô tức giận cực điểm. Có điều, Trình Ái Quân đứng bên cạnh làm sao có thể để cho vợ mình đi chọc giận Lưu Kiến Quốc. Anh ta kéo vợ ra phía sau, cũng không dám chọc đến Lưu Kiến Quốc lúc đang tức giận, chỉ là khuyên Chu Nghi, Lưu Tổng cũng là khó có dịp được vui như hôm nay, mới hy vọng mọi người uống thêm hai ly. Tiểu Chu hôm nay cũng uống thêm hai ly đi, tôi rót đầy rượu giúp cô kính viện trưởng Hà trước, đợi lát lại kính Lưu Tổng một ly. Chu Nghi vừa rồi trong lúc mọi người cổ vũ cũng đã uống không ít, bây giờ nếu như thật sự uống thêm hai ly rượu đỏ, chỉ sợ không còn tỉnh táo được nữa. Trong lòng cô vô cùng căm ghét Lưu Kiến Quốc động cái là đùa giỡn này, tất nhiên sẽ không nguyện uống thêm, Trình Ái Quân sau khi rót đầy ly cô cũng không nhận lấy, không khí cứ dặn co như vậy. Thành Di sớm đã nhìn thấy hết tình hình phía bên đó, thấy Thẩm Hoài giả bộ như không thấy gì, cũng không đi giúp Chu Nghi. Mấy người Trần Mạn Lệ đến giải vây, biết anh là nghĩ cho cảm xúc của cô, nhưng nếu thật sự để cho Lưu Kiến Quốc tiếp tục làm loạn, thì bữa tiệc cưới tốt đẹp như vậy cũng sẽ loạn, thì sự việc cũng không còn đơn giản nữa. Thành Di nói, chúng ta cũng qua bên đó chúc rượu viện trưởng Hà đi. Lại lôi Thẩm Hoài đứng dậy đi về phía bàn của Lưu Kiến Quốc. Lưu Kiến Quốc thấy Thẩm Hoài cùng Thành Di đi tới, liền nắm lấy cánh tay Chu Nghi kéo đến bên cạnh mình, nhếch miệng cười khiêu khích nói, thế nào, Chu Nghi này không phải là tình nhân cũ của anh ở Học viện Kinh tế, anh chạy qua đây là do không chịu nổi khi tôi ức hiếp cô ta sao? Nếu vậy hai ly rượu này anh uống thay cô ta đi. Thẩm Hoài đem toàn bộ rượu trong chén trực tiếp tạt vào mặt Lưu Kiến Quốc, trầm giọng nói, Lưu Kiến Quốc, đừng có thái quá. Chương 899, đuổi khỏi Từ Thành. Lưu Kiến Quốc hướng về phía Thẩm Hoài nói những lời khiêu khích này, Hà Bình và những người xung quanh đã thấy không ổn rồi, nhưng lại không ngờ được Thẩm Hoài lật mặt như lật bàn tay, cầm ly rượu đỏ không chút do dự hất đầy mặt Lưu Kiến Quốc. Lưu Kiến Quốc lúc này cũng ngẩn người đứng tại đó. Nhất thời toàn bộ phòng tiệc diện tích 200-300 mét vuông liền giống như một tấm bọt biển, đem những âm thanh huyên náo trong không gian hút sạch sẽ không còn một giọt, chỉ để lại một hình ảnh bất động. Mọi người đứng ngây ngốc nhìn hai người Lưu Kiến Quốc và Thẩm Hoài. Cũng không biết nên nói gì, làm gì mới phải, chỉ còn nghe thấy tiếng Thẩm Hoài khiển trách Lưu Kiến Quốc. Thanh âm mạnh mẽ quanh quẩn trong phòng tiệc, lấp đầy lỗ tai mọi người. Công kích linh hồn mọi người. Chu Văn Tuấn ngồi bên cạnh Lưu Kiến Quốc, Thẩm Hoài hát rượu vào mặt Lưu Kiến Quốc cũng có một ít bắn vào mặt anh ta, lại nhìn thấy Thẩm Hoài nhìn Lưu Kiến Quốc bằng ánh mắt hung ác nên anh ta ngây thở còn không dám thở mạnh. Chu Văn Tuấn hoàn toàn bị chấn động kinh hãi. Buổi chiều khi gặp mặt, Thẩm Hoài là người bình dị dễ gần, ngữ khí ôn hòa, trong lời nói của mấy người Trương Tư còn mang theo hàm ý khiêu khích nhưng lại không hề thấy Thẩm Hoài có chút nào để ý. Ai có thể ngờ được anh thời khắc này lại làm cho lòng người ta sinh ra sợ hãi như thế. Đây không đơn thuần chỉ là không kìm được tức giận do bị khiêu khích, không đơn thuần là tức giận, mà giống như một lưỡi đao sắc bén phát ra hàn quang, khí thế linh hoạt, áp bức người ta. Ngay cả Lưu Kiến Quốc và những người khác giờ phút này cũng không dám vọng động hoặc lại nói thêm lời nào bất kính, cái ly thủy tinh trên tay Thẩm Hoài sẽ không chút nào do dự mà vung lên đập nát mặt họ. Bị mấy công nhân chắn đường xô ngã, trong lòng Lưu Kiến Quốc vẫn tức anh ách tới tận bây giờ, nhìn thấy mấy người bên cạnh mình lần lượt chạy qua chút rượu Thẩm Hoài. Trong lòng y càng không thoải mái, liền ngay cả cố tình ép nữ giảng viên của Học viện Kinh tế uống thêm một ly rượu cũng không được như ý nguyện. Trong lòng Lưu Kiến Quốc không thoải mái tới cực độ, thấy Thẩm Hoài, Thành Di đi tới y liền không nghĩ ngợi mà cất giọng mỉa mai, hoàn toàn không nghĩ tới trong trường hợp này mà nói những lời như thế không chỉ khiêu khích Thẩm Hoài mà còn sỉ nhục cả Thành Di. Đương nhiên y càng không ngờ được, Thẩm Hoài lại không nói một lời hắt luôn cả ly rượu đỏ vào mặt y trước mặt hàng trăm quan khách đang có mặt tại phòng tiệc. Những lời khiển trách sau đó của Thẩm Hoài càng làm cho y đinh tai nhức óc. Lưu Kiến Quốc ngây ra mất vài giây, giống như bị ánh mắt sắc bén của Thẩm Hoài chấn nhiếp linh hồn. Qua giây lát, Lưu Kiến Quốc liền giật mình tỉnh táo trở lại, cũng thẹn quá hóa giận, nhảy dựng lên túm lấy cổ áo Thẩm Hoài, làm càn, mẹ mày nói ai làm càn. Những người xung quanh chỉ có Chu Văn Tuấn phản ứng chậm một chút, còn những người khác khi thấy Lưu Kiến Quốc nhảy lên túm cổ áo Thẩm Hoài liền ôm chặt eo ấn yên ngồi lại xuống ghế, khuyên, Lưu Tổng, không cần kích động, hôm nay là ngày vui như vậy, không cần làm cho mất vui. Chu Văn Tuấn nhìn mấy người đang giữ chặt Lưu Kiến Quốc trên ghế không cho động đậy, không phải ai khác mà lại chính là mấy người lãnh đạo cấp cao của Kim Đỉnh. Trong lòng vô cùng hiếu kỳ, tại sao họ không giả bộ làm trung gian hòa giải, giữ Thẩm Hoài để cho Lưu Kiến Quốc đánh cho hai cái cho hả giận, sao lại ngược lại lại đi giữ chặt Lưu Kiến Quốc không cho động đậy thế? Chu Văn Tuấn chính là không biết nỗi khổ trong lòng mấy người lãnh đạo cấp cao của Kim Đỉnh. Lưu Kiến Quốc bị Thẩm Hoài tạt rượu vào mặt, chịu một chút thiệt thòi, Lưu Kiến Quốc ngoài việc cáu kỉnh vài ngày còn có thể làm gì? Bọn họ ngày mai chỉ cần nghĩ biện pháp để cho Lưu Kiến Quốc nguôi giận là được rồi. Nếu hôm nay Lưu Kiến Quốc đánh lộn với Thẩm Hoài tại phòng tiệc, hoặc là Lưu Kiến Quốc bị Thẩm Hoài đánh cho một trận, hậu quả này mấy người bọn họ gánh không nổi. Lưu Kiến Quốc thấy mấy tên súc sinh này đã không giúp yên ngược lại còn giúp Thẩm Hoài giữ chặt mình liền tức giận mắng to. Thẩm Hoài mặt lạnh nhìn hết thảy, đợi tâm trạng của Lưu Kiến Quốc bình tĩnh hơn một chút, lại lớn tiếng khiển trách mấy người lãnh đạo cấp cao của Kim Đỉnh hôm nay cùng Lưu Kiến Quốc đến tham gia tiệc cưới. Lưu Kiến Quốc là tên khốn kiếp, thành sự không có nhưng bại sự lại có thừa, các người làm ăn kiểu gì? Thấy anh ta từ công trường lôi hơn 200 dân công đem người tới đánh nhau với những công nhân của dệt bông từ thành đến vỡ đầu chảy máu. Đánh đến gãy tay gãy chân, đánh cho mấy nghìn công nhân của tập đoàn dệt bông từ thành chạy cả lên đường phố làm loạn, các người rất vui vẻ sao? Nhìn thấy anh ta ở khách sạn uống rượu nổi điên, làm mất mặt của bộ trưởng Hạ, của Kim Đỉnh, các người rất vui mừng sao? Tôi nói cho các người biết, hôm nay nếu như Lưu Kiến Quốc thực sự muốn khoe khoang uy phong, làm cho mọi thứ hỏng bét, tất cả đám các người cũng đừng mong yên ổn mà rời đi. Thấy Thẩm Hoài không đơn thuần là chỉ tạc cho Lưu Kiến Quốc đầy một mặt rượu mà còn chỉ trích cả mấy người lãnh đạo cấp cao của Kim Đỉnh, Chu Văn Tuấn lúc này mới thực sự choáng váng. Anh ta vừa rồi nghe mấy người tới chúc rượu Thẩm Hoài đều gọi, bí thư Thẩm, nhưng cũng không quá để ý Thẩm Hoài nói mình là cán bộ cấp huyện, Chu Văn Tuấn cũng biết những người có danh là bí thư ở cấp huyện cực nhiều. Những người lãnh đạo của các tổ chức đảng bên văn phòng tỉnh, đảng ủy, công ủy, ủy ban kỷ luật, tòa án đều có thể gọi là bí thư. Quyền lực của cái chức bí thư này đến đâu thì còn phải xem cấp bậc, chức vụ thực tế, thậm chí thành đoàn cũng đều là bí thư cấp huyện. Chu Văn Tuấn cũng chỉ cho rằng Thẩm Hoài là dựa vào gia thế hơn người làm cho người ta không thể không cho anh vài phần mặt mũi. Mà trong lúc nói chuyện, Chu Văn Tuấn cũng nghe loáng thoáng biết được Lưu Kiến Quốc cũng xuất thân từ gia đình cán bộ cấp tỉnh, bản thân anh ta lại quản lý cả công ty chứng khoán lớn, nghiệp vụ phát triển khắp cả nước, thậm chí gần đây còn mở rộng phát triển sang cả lĩnh vực bất động sản. Trong mắt Chu Văn Tuấn, Lưu Kiến Quốc mới chính là con em của quan chức chính phủ, có địa vị, có thực quyền. Cho nên khi sắp xếp chỗ ngồi, anh ta thật vô cùng hy vọng có thể ngồi cạnh Lưu Kiến Quốc, muốn lôi kéo chút quan hệ. Như vậy đối với sự phát triển của mình sau này cũng có lợi. Thế nhưng với những gì phát sinh trong mấy chục giây vừa rồi, liền làm đảo lộn mọi kết luận do Chu Văn Tuấn quan sát đúc kết ra. Mà mấy người lãnh đạo cấp cao của Kim Đỉnh lại giống như mấy đứa cháu nhỏ đang nghe Thẩm Hoài dạy dỗ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Mấy vị lãnh đạo cấp cao này của Kim Đỉnh, thấy Thẩm Hoài để chuyện Lưu Kiến Quốc nói năng lỗ mãng qua một bên không nói, mà lại nghiêm khắc khiển trách việc y gọi điện thoại tới công trường gọi người làm cho không ai dám thở mạnh bọn họ khi đó làm sao có thể không khuyên. Chỉ là không ai có thể khuyên bảo được Lưu Kiến Quốc. Bọn họ cũng không có khùng. Bí thư Thẩm, cũng tại mấy công nhân chắn đường đó xô ngã Lưu Tổng. Lưu Tổng nhất thời tức giận. Có người muốn thay Lưu Kiến Quốc giải thích đôi câu. Nghiệp vụ của Kim Đỉnh, tôi không quản, cũng không muốn hỏi. Thẩm Hoài chặn giọng người kia, nói, nhưng các người làm xăng làm bậy, làm nhiễu loạn, tôi không xử lý các người thì cũng xử lý người của các người. Lưu Kiến Quốc uống nhiều rượu rồi, các người bây giờ mang anh ta về đi. Sau đó nói với Tạ Tổng, Diệp Tổng của các người, là tôi nói, Lưu Kiến Quốc không nên tiếp tục ở lại Từ Thành, không có ai có thể cả ngày chạy theo đích anh ta giúp anh ta lau mông đâu. Thẩm Hoài chết tiệt, mày không cần ức hiếp người quá đáng. Lưu Kiến Quốc thấy Thẩm Hoài đứng trước mặt bao nhiêu người nói những lời khó nghe như thế, muốn đuổi y khỏi Từ Thành liền tức giận đến lớn tiếng mắng. Thẩm Hoài đối với mấy lời nhục mạ của Lưu Kiến Quốc không hề có phản ứng, chỉ lạnh lùng nhìn mấy lãnh đạo cấp cao của Kim Đỉnh, ép họ lôi Lưu Kiến Quốc ra khỏi phòng tiệc. Nếu như Thẩm Hoài chỉ giáo huấn Lưu Kiến Quốc một trận thì mấy lãnh đạo cấp cao của Kim Đỉnh còn không dám cứng rắn kéo Lưu Kiến Quốc ra khỏi phòng tiệc. Nhưng Thẩm Hoài lại tỏ thái độ quyền uy quyết đuổi Lưu Kiến Quốc ra khỏi Từ Thành, thậm chí là kim đỉnh. Hoài Hải thì bọn họ còn gì phải e dè, lại không muốn bị liên lụy nên cứ để Lưu Kiến Quốc rời đi trước rồi nói. Chu Văn Tuấn tối hôm nay đúng là ngây ngốc đến không thể ngốc thêm được nữa, hoàn toàn nhìn không ra là đã xảy ra chuyện gì, mấy lãnh đạo cấp cao của Kim Đỉnh rõ ràng nên đứng cùng một phe với Lưu Kiến Quốc, tại sao lại giống như mấy đứa cháu nghe lời Thẩm Hoài mà không có chút phản ứng nào? Lại còn nghe Thẩm Hoài sai khiến, thực sự lôi Lưu Kiến Quốc đi ra. Chu Văn Tuấn hoàn toàn choáng váng rồi, hết nhìn Thành Di, lại nhìn Trần Mạn Lệ và Trịnh Ái Quân. Mà mấy người đứng ở vòng ngoài như Trương Tư. Trần Lệ Quyên lại không kịp nói gì, ngơ ngác nhìn nhau, khó nén khiếp sợ trong lòng. Vừa rồi thấy Thẩm Hoài nhìn như một người vô hại, tính cách ôn hòa phát uy, mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng đã đánh cho Lưu Kiến Quốc kiêu ngạo ngã xuống như một con chó. Thành Di rốt cuộc tìm được một người đàn ông như thế nào? Trần Mạn Lệ, Trình Ái Quân khó nén được sóng to gió lớn trong lòng. Bọn họ tự cho là đối với Thẩm Hoài, Lưu Kiến Quốc đã vô cùng hiểu rõ, cho rằng hai năm nay Thẩm Hoài với Lưu Kiến Quốc ở Hoài Hải chính là nước sông không phạm nước giếng, đáng lẽ không nên tồn tại vấn đề ai sợ ai. Nhưng làm thế nào cũng không ngờ được, Lưu Kiến Quốc thế ở trước mặt Thẩm Hoài lại ngay cả một kích cũng không chịu được, cuối cùng vẫn là mấy lãnh đạo cấp cao của Kim Đỉnh dưới chỉ thị của Thẩm Hoài lôi Lưu Kiến Quốc đi. Thẩm Hoài thật sự có thể đuổi Lưu Kiến Quốc ra khỏi Từ Thành sao? Nhìn tình thế trước mắt, bọn họ không hề có chút hoài nghi nào, nhưng logic phía sau làm họ nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Diệp Tổng trong miệng Thẩm Hoài là chỉ Diệp Tuyển Phong không sai. Tạ Tổng có khả năng là nói tới Tạ Thành Giang, cũng có thể là Tạ Hải Thành. Nhưng Diệp Tuyển Phong, Tạ Thành Giang hay Tạ Hải Thành làm sao có thể nghe theo lệnh của Thẩm Hoài đuổi cháu ngoại trai của Bộ trưởng Hạ Thành Quốc ra khỏi Từ Thành chứ? Ây! Bí thư Thẩm, cậu cũng bớt giận đi. Hà Binh, Viện trưởng Học viện Kinh tế tỉnh đi tới vỗ vai Thẩm Hoài, khuyên anh không nên tức giận nói, Lưu Kiến Quốc này cũng quá kỳ cục rồi, công nhân của tập đoàn dệt bông Từ Thành biểu tình trên phố thì cũng phải do Ủy ban thành phố đứng ra giải quyết, đằng này lại ra vẻ ta đây, kéo 200 người tới làm cho mâu thuẫn càng trở nên gay gắt. Cục diện rối rắm này, Bộ trưởng Hạ chắc cũng không dàn xếp được. Hôm nay cũng may có Bí thư Thẩm ở đây, chứ người bên cạnh thật không khuyên nổi cậu ta. Câu nói của Hà Binh thật khiến cho người vốn không có tâm tư sâu xa như Trần Mạn Lệ cũng phải kinh ngạc. Chẳng phải Hà Binh vừa rồi còn cùng Lưu Kiến Quốc trên bàn tiệc xưng anh xưng em hay sao, làm sao vừa nháy mắt đã dẫm lên đầu Lưu Kiến Quốc, công kích Lưu Kiến Quốc không hề thương tiếc rồi hả? Lẽ nào Hà Binh cũng nhận định Lưu Kiến Quốc nhất định sẽ bị Thẩm Hoài đuổi khỏi Từ Thành? Hà Binh nhìn những người xung quanh dường như bị sự việc vừa rồi làm cho kinh sợ, không rõ sự tình phía sau bèn nói thêm, Bí thư Thẩm đối với Lưu Tổng cũng là có ý tốt, không nói cậu ta đã không nhận ra ý tốt của Bí thư Thẩm, lại còn lòng dạ hẹp hòi nói ra những lời khó nghe như vậy, sỉ nhục Bí thư Thẩm. Cậu ta, cũng thật là... Nói đến đây Hà Binh cũng kìm không được lắc đầu thở dài, dường như thật sự cảm khái vì nhân phẩm tồi tệ của Lưu Kiến Quốc. Chương 900, Hoài Hải ai quản lý việc nhà? Giám đốc họ Trịnh của một công ty đầu tư hôm nay kết hôn, mời rượu ở khách sạn Tân Cảnh Thiên, mời tôi cùng Lưu Tổng bọn họ đã cùng nhau đi uống rượu. Chuyện thật không đúng lúc, tập đoàn dệt bông Từ Thành có hơn 100 công nhân đang biểu tình trên đường phố, đúng lúc chắn trước khách sạn Tân Cảnh Thiên, càng khiến cho giao thông hai phía tắc nghẽn. Chúng tôi nghĩ lại chuyện cũ khuyên giải vài câu, khiến cho công nhân của tập đoàn dệt bông Từ Thành ở hai bên đường di chuyển đến nơi khác. Lưu Tổng đã tranh cãi với bọn họ vài câu, bị xô ngã. Lưu Tổng liền nổi trận lôi đình, gọi điện định sẽ gọi hơn 200 người từ công trường đến gây khó dễ cho bọn họ, chúng tôi khuyên thế nào cũng không nghe. May mà con gái của tỉnh trưởng Thành, Thành Di cũng ở đó đã đến khuyên bảo anh ta. Con gái của tỉnh trưởng Thành là bạn học thời đại học cùng với cô dâu, lúc ấy đang cùng Thẩm Hoài đến dự tiệc cưới. Cũng là do nhìn thấy Thẩm Hoài và Thành Di đang ở đấy nên Lưu Tổng ở bên kia mới bỏ qua. Đến lúc uống rượu, trong lòng Lưu Tổng có lẽ là vẫn tức giận. Thẩm Hoài, Thành Di đi đến mời rượu, Lưu Tổng đã nói ra những lời rất khó nghe. Bị Thẩm Hoài tạt rượu vào mặt. Xem ra tình cảnh thật sự không hay cho lắm, chúng tôi cũng chỉ có thể trước tiên là khuyên Lưu Tổng quay về. Tưởng Kiến Thành là phó tổng giám đốc đầu tư Kim Đỉnh, anh ta bảo người khác khuyên Lưu Kiến Quốc hãy ra về trước, canh giữ Lưu Kiến Quốc, anh ta thì đi tìm được Tạ Thành Giang để báo cáo việc này. Tạ Thành Giang không đưa ra được quyết định, gọi điện thoại cho Diệp Tuyển Phong, sau đó cùng Tưởng Kiến Thành đến tòa nhà họ Tống. Tưởng Kiến Thành đem toàn bộ sự việc phát sinh hôm nay nói lại cho Diệp Tuyển Phong, Tống Bính Sinh nghe. Diệp Tuyển Phong ngồi trên ghế sofa mặt không chút biểu cảm. Một tiếng cũng không thốt ra, Tống Bình Sinh mặt càng tái mét. Tranh thủ Hồng Kỳ mấy ngày này đến Giang Ninh công tác, Tạ chỉ cuối tuần liền về nhà mẹ đẻ ở, buổi tối đang cùng mọi người trong nhà ăn cơm, nhìn thấy nảy sinh chuyện lớn, đương nhiên cũng qua để nghe sự việc. Mặc dù nói bất kể ai trêu chọc Thẩm Hoài sẽ đều có kết quả không tốt đẹp gì, nhưng tình hình trước mắt làm sao có thể nói Thẩm Hoài không phải được. Ngoài hơn 100 công nhân biểu tình trên đường phố ra, tập đoàn dệt bông Từ Thành còn có 2.000-3.000 công nhân đã chắn ở nhà máy không ai có thể ra ngoài, phó bí thư tỉnh ủy. Bí thư Thành ủy Từ Thành Từ Bái đều đã phải tự mình ra mặt đến tập đoàn dệt bông Từ Thành để trấn an cảm xúc của các công nhân, cùng với đại diện công nhân bàn bạc thu xếp các điều kiện. Hơn 100 công nhân trên đường của tập đoàn dệt bông Từ Thành thực sự muốn làm cho Lưu Kiến Quốc kéo người đánh đến máu chảy đầu rơi, kích động 2.000-3.000 công nhân tập đoàn dệt bông Từ Thành xuống đường gây chuyện. Sự cố chính trị đêm nay của Từ Thành Thành thật là quá náo loạn rồi. Thẩm Hoài đã ngăn cản, không để sự kiện xấu phát sinh. Lưu Kiến Quốc không biết tỉnh ngộ, ngược lại trong lúc uống rượu còn nói những lời khó nghe để khiêu khích Thẩm Hoài. Bị hắt một ly rượu cũng là đáng đời. Tạ chỉ tận đáy lòng chính là không đồng tình với Lưu Kiến Quốc. Thẩm Hoài còn nói một vài câu, nói là để Tổng Giám Đốc Diệp, Tổng Giám Đốc Tạ nghe đó à, Tưởng Kiến Thành lại còn nói thêm. Anh ta còn nói gì vậy? Diệp Tuyển Phong hỏi. Thẩm Hoài nói. Tưởng Kiến Quốc có một chút do dự nhưng vẫn cắn rắn nói ra, Thẩm Hoài nói Lưu Tổng không thích hợp ở lại Từ Thành, còn nói không có người nào sẽ luôn đi sau dọn rác giúp cho Lưu Tổng đâu. Tạ Thành Giang biết nguyên văn câu nói của Thẩm Hoài hẳn còn khó nghe hơn rất nhiều, nhưng anh ta tuyệt đối cũng không thể nào nghĩ rằng Thẩm Hoài sẽ dứt khoát yêu cầu bọn họ phải đuổi Lưu Kiến Quốc ra khỏi Từ Thành như thế. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tống Hề ở Hoài Hải cũng không phải hắn đứng đầu, có tàn cuộc gì mà cần hắn thu dọn chứ? Tống Bính Sinh sắc mặt tái mét, từ ghế salon bật dậy, tức giận nói, nó bây giờ đã có đôi cánh cứng cáp rồi, tự cho rằng bản thân làm chủ trong việc quản lý việc nhà. Nó sao không lấy gương mà soi thử bộ dạng của mình xem, mọi việc ở Từ Thành từ lúc nào lại đến lượt nó vung tay múa chân vậy? Giận dữ đi ra phía sau bàn đọc sách, mở ngăn kéo lấy gói thuốc lá và rút một điếu ra đốt. Tạ chỉ đối với yêu cầu của Thẩm Hoài thì cũng vô cùng khiếp sợ. Thẩm Hoài và Lưu Kiến Quốc tư thù quá sâu sắc. Hôm nay đã hắt ly rượu vào mặt Lưu Kiến Quốc, trước mặt mọi người đang uống rượu trách mắng Lưu Kiến Quốc, bên này cũng không có cách nào nói rằng hắn không đúng. Dù sao Lưu Kiến Quốc hôm nay đã bị hắn nắm điểm yếu, trước đó lại còn phát ngôn khiêu khích. Tuy nhiên, Thẩm Hoài hắn yêu cầu bọn họ bên này buộc Lưu Kiến Quốc rời khỏi Từ Thành, điều này cũng có chút vượt quá những gì cô nghĩ. Kiến Quốc có lúc thì hơi bị kích động, tối nay cũng chính xác là y đuối lý. Lát nữa Thành Giang hãy qua khuyên Kiến Quốc vài lời, bảo y không phải để mọi chuyện ở trong lòng. Tạ Hải Thành nói. Nhưng nói đến muốn đuổi Kiến Quốc trở về Yến Kinh mới chịu để yên, Thẩm Hoài đưa ra yêu cầu như vậy cũng hơi quá đấy. Ý tứ trong câu nói của Tạ Hải Thành là nói yêu cầu của Thẩm Hoài không hợp lý, chắc chắn là trách móc Thẩm Hoài quá hăm dọa người rồi. Lời nói và hành động của Lưu Kiến Quốc đêm nay có chút không thích hợp, nhưng dù sao cũng không tạo nên hậu quả nghiêm trọng đến không thể cách xoay chuyển được như thế. Tạ chỉ trái lại cảm thấy không phải là vấn đề không hợp lý, mà là hiện tại Thẩm Hoài đã đề xuất yêu cầu như vậy, bên này phải trả lời thế nào đây? Là coi nhẹ. Không thèm để ý tới. Hay là trực tiếp nói từ chối yêu cầu vô lý của Thẩm Hoài, hay là nhờ người ra mặt khuyên Thẩm Hoài, để cho Thẩm Hoài giảm bớt tức giận. Diệp Tuyển Phong đã im lặng rất lâu, mới ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Kiến Thành hỏi, tiệc cưới hôm nay còn có những ai ở đấy? Tạ chỉ bắt đầu có chút không hiểu ý của Diệp Tuyển Phong. Tưởng Kiến Thành nói, trừ chúng tôi phía bên này thì chủ yếu cũng là lãnh đạo của Học viện Kinh tế Hoài Hải và những người khác cũng có mặt. Viện trưởng Hà lúc ấy cũng khuyên Lưu Tổng không nên cùng các công nhân khác tranh hơn thua, cũng không hề khuyên ngăn gì thêm. Tạ chỉ khoanh tay đứng bên cạnh, đánh giá Tưởng Kiến Thành. Tưởng Kiến Thành vốn là giám đốc bộ phận đầu tư của tập đoàn Hải Phong, sau khi thành lập đầu tư Kim Đỉnh, mới điều qua đảm nhiệm chức chủ tịch đầu tư, xem như là thân tín của anh cô ở Kim Đỉnh. Tạ chỉ cũng không hiểu rõ lắm Tưởng Kiến Thành có cảm nhận như thế nào với Lưu Kiến Quốc. trong lòng nghĩ anh ta có lẽ đơn thuần không dám che giấu, nhưng trong lời nói của anh ta không có một chút nào là có lợi cho Lưu Kiến Quốc. Nói thật, Tạ chỉ đối với Lưu Kiến Quốc việc thành công thì không đủ, việc thất bại thì có thừa thật sự khiến người ta đau đầu. Nhưng cũng biết liên quan đến Hạ Bộ trưởng, chuyện đi và ở của Lưu Kiến Quốc cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Tạ chỉ cũng hiểu được tại sao Dịch Tuyển Phong lại hỏi vậy, y cần phải suy xét, bọn y bên này giả sử coi thường hoặc là từ chối yêu cầu của Thẩm Hoài đuổi Lưu Kiến Quốc đi, Thẩm Hoài có thể sẽ dừng lại ở đây hay sẽ hành động thêm một bước. Tạ chỉ thấy cha và anh trai cô đều chau mày, trong lòng biết bọn họ đều đang nghĩ đến vấn đề then chốt, nếu như để Thẩm Hoài nắm được việc này, thông qua người khác hoặc mượn cách khác gây áp lực, bọn họ phải làm thế nào đây? Phó Bí thư Tỉnh ủy. Bí thư Thành ủy Từ Thành Từ Bái, chính vì chuyện của hàng nghìn công nhân của tập đoàn dệt bông Từ Thành biểu tình mà lo lắng đến sức đầu mẻ trán. Tuy rằng Lưu Kiến Quốc cuối cùng không gây ra chuyện gì, nhưng dù sao có ý đồ như vậy. Giả sử chuyện này khiến cho phía Từ Thành biết được, phía Từ Thành sẽ có phản ứng như thế nào? Tạ Hải Thành thấy Tống Bính Sinh đứng bên cạnh, khó chịu hút thuốc, lại không hề biểu hiện có ý kiến gì về chuyện này, bèn hỏi Diệp Tuyển Phong, anh đang lo lắng về phản ứng của phía Từ Thành à? Diệp Tuyển Phong gật gật đầu. Hùng Văn Bân mới đến Từ Thành. Chưa chính thức ngồi ghế phó thị trưởng thường vụ, ông ở Từ Thành chắc có lẽ không có quá nhiều khả năng ảnh hưởng để gây áp lực trong chuyện này, Tạ Hải Thành nói, dù sao chuyện này cuối cùng cũng không gây ra kết quả nghiêm trọng gì. Diệp Tuyển Phong chua xót cười rồi nói, trưa nay có chuyện, tôi còn muốn đợi có cơ hội gặp mặt để nói cụ thể với mấy người, không ngờ chiều tối nay lại xảy ra chuyện như vậy, chuyện gì? Tạ Thành Giang nhìn vẻ mặt Diệp Tuyển Phong chua xót, khó xử, bèn hỏi. Buổi sáng tham dự đại hội trù bị cải tạo công trình đường sắt Từ Đông, Thẩm Hoài cùng với Lý Cốc đều tham gia. Khi hội nghị sắp đến lúc kết thúc, Phó Bí Thư Từ cũng tới tham gia phát biểu. Diệp Tuyển Phong nói, trưa nay, Phó Bí Thư Từ ở lại cùng mọi người ăn trưa. Tạ chỉ có chút giật mình, nhìn về phía cha và anh trai cô, thấy cha và anh trai mình đều thở dài. Từ Bái khoảng thời gian trước ủng hộ Hoài Năng tham gia đầu tư cổ phiếu của Hoài Hải, ghi danh, đề cử Trần Vĩ Lập đến Đông Hoa đảm nhiệm phó thị trường, mục đích khác cũng chính là vì lôi kéo bên này, kiềm chế Thẩm Hoài, nhưng không có ý nghĩa Từ Bái sẽ kiên định đứng về phía bọn họ bên này. Nói cho cùng, Từ Bái làm tất cả mọi chuyện cũng đều là vì phục vụ lợi ích giả tâm chính trị cá nhân của ông ta mà thôi. Điều này cũng có nghĩa là, chỉ cần điều kiện thích hợp, Từ Bái bất cứ lúc nào cũng đều cùng Thẩm Hoài thỏa hiệp, đạt được một vài hiệp nghị nào đó. Chung Lập Dân đề cử Hùng Văn Bân đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ Từ Thành, phó thị trường thường trực, lại có ý chí của Điền Gia Canh trong đó, bao gồm cả Từ Bái cũng không hề phản đối gì. Tuy nhiên, qua hơn hai tháng nay, thái độ của Từ Bái vẫn luôn không rõ ràng. Như vậy, vào đại hội trù bị cải tạo công trình đường sắt Từ Đông hôm nay, Từ Bái và Thẩm Hoài, Lý Cốc đồng thời ra mặt, đại biểu cho cái gì? Cho dù Diệp Tuyển Phong không nói rõ chi tiết việc Từ Bái cùng Thẩm Hoài tiếp xúc. Nhưng có một số việc không khó đoán, nếu như Từ Bái không có thái độ rõ ràng, căn bản cũng sẽ không lộ diện, cũng sẽ không cùng Thẩm Hoài có tiếp xúc cụ thể. Xem tình huống hôm nay, Phó Bí Thư Từ vẫn hy vọng sau khi Hùng Văn Bân chạy đến Từ Thành, có thể làm nên một số việc đấy. Diệp Tuyển Phong liền kể chi tiết lúc giữa trưa khi Từ Bái và Thẩm Hoài nói chuyện ra, Tạ Hải Thành, Tạ Thành Giang như hít phải khí lạnh, ngơ ngác nhìn nhau. Tôi vừa mới cũng xác nhận qua, xe của thị trường Chu Nhậm Quân bị hỏng trên đường, nhất thời không trở về Từ Thành được, Phó Bí Thư Từ và Hùng Văn Bân cùng nhau chạy tới tập đoàn dệt bông Từ Thành. Xử lý chuyện công nhân tập trung biểu tình. Tạ chỉ thở một hơi dài, đi qua một bên, cô cũng không muốn nghĩ việc này đã nói lên những gì. Tình thế đã rất rõ ràng rồi, bọn họ bên này không thỏa mãn yêu cầu của Thẩm Hoài, buộc Lưu Kiến Quốc rời khỏi Từ Thành, vậy hành động hôm nay của Lưu Kiến Quốc có khả năng sẽ công khai ở Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Từ Thành, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoài Hải, đến lúc đó sẽ có hậu quả chính trị như thế nào cũng không hề khó đoán. Việc này muốn trách móc, cũng chỉ có thể trách Lưu Kiến Quốc không biết đúng mực, trong những kiểu chuyện nhạy cảm cần phải nghĩ kỹ. Không nên làm sằng làm bậy, cũng chỉ có thể trách. Lưu Kiến Quốc trêu chọc ai không tốt, cố tình muốn khiêu khích Thẩm Hoài, cũng không thể trách Thẩm Hoài ra tay tàn nhẫn, độc ác lấy y giết gà dọa khỉ được. Tôi gọi điện thoại bộ trưởng. Diệp Tuyển Phong nhìn bâng quơ về phía Tạ Hải Thành, lại nhìn Tống Bình Sinh đang đứng ở góc hút thuốc. Diệp Tuyển Phong nghĩ, nếu Tống Bính Sinh có thể nói mấy câu với Thẩm Hoài, để Thẩm Hoài không làm lớn chuyện này ra nữa, Isis không cần phải gọi cú điện thoại này. Nhưng rất rõ ràng, Tống Bính Sinh đứng trước mặt con trai mình, thì hoàn toàn không thể nói được câu gì có hiệu quả. Tạ Thành Giang cũng chỉ có thể chép miệng chật lưỡi. Y vốn tưởng rằng Thẩm Hoài không có tư cách ở Từ Thành vung tay múa chân, xem ra bọn họ vẫn còn phỏng đoán tình hình rất lạc quan rồi. Từ Bái dù sao cũng là một người cực kỳ thực tế, Chung Lập Dân, Điền Gia Canh đều rõ ràng tỏ vẻ ủng hộ Mai Thép rồi, ông ta không tiếp tục áp chế Mai Thép, hợp tác thì cũng gần như trở thành lựa chọn tất nhiên. Chương 901, Rượu Kính Chuyện Xưa. Lưu Kiến Quốc sau khi bị kéo đi, tiệc rượu vẫn còn tiếp tục, chỉ có điều bầu không khí đã khác rất nhiều. Cho dù nói thế nào, Lưu Kiến Quốc cũng là chủ tịch của đầu tư Kim Đỉnh. Được mời tới làm khách tham dự hôn lễ, có hơn một nửa số người đều là đồng nghiệp của Trình Ái Quân, đều là đầu tư Kim Đỉnh cùng với các công ty chi nhánh trực thuộc tập đoàn Kim Đỉnh, có quan hệ tương đối mật thiết cùng với Trình Ái Quân. Tuy rằng thân thế của Lưu Kiến Quốc ở tập đoàn Kim Đỉnh cũng không phải là ai cũng biết, nhưng đối với một ít nhân viên bậc trung mà nói, cũng không phải là cái gì cũng tuyệt mật không truyền ra ngoài. Thậm chí trong mắt của nhiều người, ngay cả khi Lưu Kiến Quốc hôm nay thực sự có gọi 200-300 người đến, đứng đánh cho hơn 100 công nhân tập đoàn dệt bông Từ Thành chặn đường đứt tay gãy chân trước tòa nhà, cũng không thể xem là chuyện quá lớn. Ở trong mắt công nhân Kim Đỉnh, Lưu Kiến Quốc là nhân vật lớn, ngày thường ở trong tập đoàn như một bạo quân, ai cũng không dám đối nghịch chút nào, hôm nay lại bị một thanh niên anh tuấn mặc áo bông bình thường ngay trước mặt mọi người cầm một ly rượu đỏ tạt vào mặt, tạt giống như tạt vào mặt con chó. Điều này đã khiến trong lòng mọi người đã bị chấn động, làm sao có thể trong thời gian ngắn có thể bình tĩnh lại được. Mà liên can đến những lãnh đạo cao cấp trong công ty ngày thường luôn bu quanh Lưu Kiến Quốc giống như những vì sao vây quanh mặt trăng, Lưu Kiến Quốc trước mặt mọi người bị người ta tạt rượu vào mặt, không những không lên tiếng ra tay giúp đỡ, lại còn bị răng dậy và quở mắng nghiêm khắc, những người này khúng núng túng lưng quần Lưu Kiến Quốc kéo ra ngoài sảnh tiệc rượu, điều này khiến cho nhân viên tập đoàn Kim Đỉnh hôm nay tham gia tiệc cưới đặc biệt kinh sợ. Tuy nhiên, qua giải thích của Viện trưởng Viện Kinh tế Hà Bình, mọi người cũng đều hiểu rõ được một chút, vừa rồi hóa ra không phải Lưu Kiến Quốc không muốn trừng trị những công nhân tập đoàn dệt bông Từ Thành bên ngoài khách sạn, mà là biết thanh niên này hôm nay có mặt ở đây, mới cố nén không kích động, yêu cầu 200-300 công nhân trở về. Nhưng trong lòng Lưu Kiến Quốc đối với chuyện này từ đầu đến cuối vẫn canh cánh trong lòng, lúc này mượn rượu giở trò, không kìm nổi mà buông lời khiêu khích, mới bị thanh niên kia bị tạt rượu trừng phạt. Chỉ có điều, nghi vấn trong lòng của tất cả mọi người vẫn còn chưa giải thích được, thanh niên này rốt cuộc là ai? Lưu Kiến Quốc vênh váo không ai bằng. Vì sao khi ở trước mặt người thanh niên kia thì lại tự như một tên ngốc? Nhìn Lưu Kiến Quốc vừa bị lôi vừa kéo ra ngoài, Thẩm Hoài cũng không muốn hôn lễ của Trình Ái Quân, Trần Mạn Lệ bị phá hỏng, nhìn thấy khách chính bên này đã vơi đi một nửa, nhân viên phục vụ đã dọn bát đũa của Lưu Kiến Quốc rồi. Anh cùng với Thành Viên ngồi xuống, cười nói với Hà Bình, tôi vừa mới nhận điện thoại, cũng là vì giải thích chuyện khốn kiếp của Lưu Kiến Quốc ngày hôm nay với phía chính phủ Từ Thành, nên đã không chủ động mời rượu với Viện trưởng Hà, Viện trưởng Chu, cô giáo Thiệu. Tôi muốn cùng Thành Di qua đây xin lỗi mọi người. Không ngờ Lưu Kiến Quốc không rút kinh nghiệm, mượn rượu làm trò, khiến Viện trưởng Hà, các thầy cô giáo đã bị chế giễu. Nhìn Thẩm Hoài một khắc trước còn giận như mưa to gió lớn, tự như muốn đem Lưu Kiến Quốc ăn sống nuốt tươi tại chỗ, giây lát sau lại trở nên nhẹ nhàng, trở khiêm tốn, dường như căn bản là không hề bị ảnh hưởng của sự việc vừa rồi, trong lòng Hà Bình cũng ngấm ngầm sợ hãi, nghĩ đến thanh niên làm xăng làm bậy năm đó, cũng ngang ngược không kém Lưu Kiến Quốc, đúng là một nhân vật lợi hại. Xem ra sự cuộc khởi của Mai Thép Hệ tuyệt đối không hề ngẫu nhiên. Thẩm Hoài nhìn xung quanh thì còn ba chỗ ngồi trống. Liền mời ba vị giáo sư cùng khoa của anh năm đó ở Học viện Kinh tế tỉnh lại đó ngồi, cười rồi nói, năm đó tôi ở Học viện Kinh tế tỉnh, cũng là tuổi trẻ không hiểu chuyện, khiến cho mọi người gặp không ít phiền toái, cũng may mà mọi người có thể bao dung. Tôi cũng vẫn muốn tìm một cơ hội để nói với mọi người lời xin lỗi, nói tiếng cảm tạ. Cầm ly lên rồi đứng dậy, nói, như vậy đi, nhờ sự bao dung của các vị năm đó, sự chiếu cố của các vị lãnh đạo, bằng hữu. Tôi xin kính mỗi người một ly, một là thể hiện sự áy náy của tôi, hai là mọi người tiếp tục cùng nhau uống rượu. Không để việc vừa rồi làm mất vui, ảnh hưởng đến bầu không khí hôm nay. Viện trưởng Hà, ngài nói xem, tôi nên mời cặp vợ chồng mới Trình Ái Quân, Trần Mạn Lệ ly rượu này trước, hay là mời giáo sư Thiệu trước? Đang ngồi là Thiệu Sa Đình, là giáo sư nghiên cứu sinh của Trần Mạn Lệ, cũng là một trong những bậc thầy tiến sĩ không nhiều hiện nay ở Học viện Kinh tế tỉnh, xem như là giáo sư có lý lịch kinh nghiệm lâu nhất ở Học viện Kinh tế tỉnh, hôm nay nhận được lời mời đến đây, cũng là cùng Hà Binh ngồi ở bàn khách chủ tọa. Thiệu Sa Đình đã tuổi gần 70, tóc hoa râm, nhưng tính khí vẫn cứng nhắc. Lão ngồi ở bên đây đã kịp nhớ ra chuyện cũ năm đó, không có phản ứng liếc nhìn Thẩm Hoài một cái. Trần Mạn Lệ, Trình Ái Quân đều chưa kịp hồi phục lại do chuyện vừa rồi, lúc này thấy Thẩm Hoài đứng lên định mời rượu bọn họ trước, vội vã nói, mời giáo sư Thiệu trước. Thiệu Sa Đình đầu tiên thì không ưa Lưu Kiến Quốc, vừa rồi Lưu Kiến Quốc ở bên ngoài muốn gọi người đến đuổi công nhân tập đoàn dệt bông Từ Thành, ông ta mặc dù đối với Thẩm Hoài vẫn luôn có thành kiến, nhưng nhìn thấy Thẩm Hoài ra tay trừng phạt Lưu Kiến Quốc, trong lòng cũng cảm thấy khoái chí. Ông ta lúc này không muốn hôn lễ hôm nay bị làm cho hỏng bét. Đứng lên nói, cậu Thẩm, hay là mời vợ chồng mới trước, còn ly rượu sau, chúng ta có thể từ từ uống. Thành Di thấy Thẩm Hoài ngà ngà say, cũng biết hơn nữa mọi người đã đi mời, Thẩm Hoài uống xấp xỉ 7-8 ly rượu là cao nhất. Trong lòng cô tuy rằng lo lắng, nhưng cũng biết rằng chuyện xưa ở Học viện Kinh tế tỉnh dù sao cũng là phải có một kết thúc, bèn lấy bình rượu từ trong tay Chu Nghi, rót vào cái ly không trên tay Thẩm Hoài, nói, anh muốn giáo huấn Kiến Quốc cũng không nên ở trong tiệc cưới của Mạn Lệ. Ly rượu này là anh nên mời Mạn Lệ cùng Trình Ái Quân đấy. Lại rót cho ly rượu của Trần Mạn Lệ. Trình Ái Quân thêm một chút, nói, hai người cũng không phải khách sáo, hôm nay hai người uống rất nhiều rượu rồi, cứ tùy ý uống, để Thẩm Hoài mời hai người ly này. Nhìn Thẩm Hoài uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, Trình Ái Quân, Trần Mạn Lệ cũng cầm ly rượu uống cạn. Thẩm Hoài để bọn họ để ý các vị khách khác, anh tiếp tục mời rượu Thiệu Sa Đình, Hà Binh. Tuy nhiên Thiệu Sa Đình, Hà Binh được mời rượu thật sự không dám để Thẩm Hoài say khước, kéo anh ngồi xuống ăn vài miếng, nợ rượu thì từ từ uống. Bởi vậy, không khí trong buổi tiệc cuối cùng lại náo nhiệt lại một chút. Chỉ có điều công nhân của tập đoàn dệt bông Từ Thành ngồi giữa đường cái trước khách sạn. Vẫn không chịu giải tán đi. Tuy rằng tuyệt đại đa số công nhân đều chặn ở trong nhà máy dệt bông Từ Thành ở chữ Nam, Từ Bái, Hùng Văn Bân tranh thủ đi qua đó đàm phán, nhưng vẫn còn những công nhân tụ tập rải rác ở đây. Đến khoảng 8 giờ, công nhân tập đoàn dệt bông Từ Thành tụ tập trước khách sạn đã có gần 300 người, lại còn lớn tiếng hô vang khẩu hiệu. Sảnh tiệc rượu lầu 2, tuy rằng bốn bức tường đều treo màn cửa rất dày, nhưng công nhân tập hợp hô khẩu hiệu hô một tiếng là vang lên một tiếng, cũng khiến cho người nhẫn nhịn nhất cũng không kìm nổi mà kéo rèm cửa lên nhìn ra bên ngoài. Cũng thật sự không thể tưởng tượng, Lưu Kiến Quốc thật sự kéo 200-300 người đến đánh những công nhân này gãy chân gãy tay, tình cảnh sẽ náo loạn thành cái gì? Thiệu Sa Đình nhìn tình hình bên ngoài sảnh tiệc, uống rượu cũng không còn mùi vị. Hà Binh bọn họ có thể nhẫn nhịn không công khai thể hiện ý kiến trong trường hợp những chuyện như vậy, ông ta vẫn không kìm nổi mà nói, trong thành phố một bước cũng không nhường, dằng co như vậy cuối cùng cũng không phải là cách. Hơn nữa xí nghiệp loại bỏ nhân viên dư thừa, sau khi bán đứt tuổi nghề, đơn giản thô bạo đem công nhân đẩy ra xã hội không quan tâm không hỏi đến. Cũng không hợp với các chính sách cải cách xã hội của Quốc vụ viện. Đại học Hoài Công không có khoa kinh tế, Học viện Kinh tế tỉnh trên thực tế cũng là cố vấn chủ yếu bộ phận nghiên cứu chính sách tỉnh thành phố, Hà Binh, Thiệu Sa Đình, đều giữ chức cố vấn ở phòng nghiên cứu chính sách tỉnh thành phố. Thiệu Sa Đình tuổi đã gần 70, ở lại trường dạy học, làm nghiên cứu, nói năng không bao giờ nhìn sắc mặt ai, Hà Binh thì bất đồng. Học viện Kinh tế tỉnh là trường cao đẳng thuộc tỉnh, Hà Binh cũng không dám công khai đi ngược lại Ủy ban Nhân dân thành phố từ cũng như trong tỉnh. Chỉ có điều Thiệu Sa Đình đề cập đề tài này, nếu ông ta lảng tránh, cũng có vẻ không có phong thái của viện trưởng, bèn hỏi Thẩm Hoài, phó thị trưởng Hùng được điều đến Từ Thành công tác, hẳn sẽ phải đưa ra một vài thay đổi mới chứ. Hùng Văn Bân lúc này còn đang ở hiện trường, không trực tiếp liên lạc, nhưng cách mỗi nửa giờ, Thẩm Hoài sẽ cùng Lý Cốc liên lạc một chút. Thấy Hà Binh hỏi vậy, Thẩm Hoài nói, bí thư Từ đang ở hiện trường, cũng đề cập đến sự cần thiết phải chăm sóc tốt cho cuộc sống của người lao động bị sa thải, phải từng bước đề cao tiêu chuẩn sắp xếp, tăng cường thúc đẩy lại sự nghiệp công tác. Nhưng mà có một số công việc, cũng phải có thời gian đi làm. Giữa trưa sau khi cùng Từ Bái đạt được nhất trí, Thẩm Hoài trong thời gian ngắn cũng sẽ không phá vỡ quan hệ với Từ Bái, chỉ có thể trả lời qua loa vấn đề của Hà Binh. Lúc này có một thanh niên từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Thẩm Hoài ngồi ở bên cạnh, chào hỏi Hà Binh, viện trưởng Hà cũng ở đây à? Liền cúi đầu nói với Thẩm Hoài mấy câu. Hà Binh nhìn thanh niên này quen mặt, trong lúc nhất thời không nhớ ra là ai, nhưng sau khi thấy Thẩm Hoài nghe thanh niên nói nhỏ vài câu, liền rướn người đứng lên. Theo bọn họ thể hiện xin lỗi, chủ nhiệm Lý đang ở bên ngoài, tôi xin lỗi không tiếp được trong chốc lát. Hà Binh lúc này mới nhớ ra thanh niên trước mặt này là thư ký của bí thư công ủy xí nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Lý Cốc. Thẩm Hoài đi theo thư ký của Lý Cốc ra ngoài, vừa ra khỏi sảnh bữa tiệc, thấy Chu Nghi mặc áo lông đứng ở ngoài cửa, hỏi, sao cô không đi vào, đứng bên ngoài hóng mát à? Vừa rồi cảm ơn anh. Chu Nghi cúi đầu nói nhìn Chu Nghi xinh đẹp khiến người khác nhìn thấy đều say mê, trong mắt chan chứa ý tứ, hết thảy đều không ở lời nói, lòng của Thẩm Hoài cũng có chút xao động. Tuy nhiên nhìn thấy Lý Cốc đang đứng ở lầu hai đại sảnh phía trước cửa sổ nhíu mày nhìn bên ngoài, Thẩm Hoài cũng không nói gì thêm với Chu Nghi, qua chỗ Lý Cốc, hỏi, anh chạy tới, gọi tôi ra ngoài làm cái gì? Không chỉ là Chu Nhậm Quân không chịu kiên trì, tỉnh trưởng Triệu cũng nhấn mạnh về tài chính phải liệu cơm gắp mắm. Tiêu chuẩn của Từ Thành bên này không thể tùy ý đề cao dùng phương thức giật gấu vá vai được. Lý Cốc nói, hiện tại cũng đã quá 3 tiếng rưỡi rồi, Chu Nhậm Quân vẫn còn trên đường, bí thư từ bên kia có đề xuất phương án gì không? Thẩm Hoài hỏi. Bí thư từ đưa phương án rất đơn giản. Ngoại trừ xí nghiệp thỏa thuận bán đất ra, thành phố thống nhất gánh vác tiền hưu trí, khám chữa bệnh và các hỗ trợ khác cho các công nhân thất nghiệp. Lý Cốc nói, mấu chốt vẫn là tài chính. Dựa theo tiêu chuẩn, sang năm tài chính giúp đỡ của mỗi hạng mục mới của Từ Thành sẽ gần 10 tỷ. Năm nay chữ Giang bị lũ lụt nghiêm trọng như vậy, ở tỉnh cũng như thành phố đã chi quá khả năng rồi. Trong cuộc điện thoại hội ý, Chu Nhậm Quân buông tay nói không có tiền, nói phải cầu viện với tỉnh, khéo léo chuyển qua tỉnh trưởng Triệu. Tỉnh trưởng Triệu bên kia liền mượn cơ hội này, yêu cầu các xí nghiệp quốc doanh trực thuộc tỉnh nâng cao tỷ lệ lợi nhuận nộp lên trên. Muốn tôi sau khi đưa ra con số, mới tiếp tục tính toán tiếp. Từ Bái đang mưu kế chiếc ghế tỉnh trưởng của Triệu Thu Hoa, Triệu Thu Hoa có cơ hội làm sao có thể khiến Từ Bái thoải mái được. Trước mắt Lý Cốc thúc đẩy các xí nghiệp quốc doanh thuộc tỉnh thay đổi chế độ, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, tuy rằng hiện tại Hoài Môi đã có lợi nhuận rồi, nhưng giai đoạn trước thiếu nợ nhiều lắm, lại bị vây trong giai đoạn phát triển tốc độ cao không thể bị gián đoạn, cho dù Lý Cốc lấy ra không bao nhiêu. Coi như là mai kia có thể đưa nhiều hơn 300 triệu, để Triệu Thu Hoa từ từ trù tính sắp xếp. Cũng khó giải quyết được tình thế khẩn cấp hiện nay. Triệu Thu Hoa, Chu Nhậm Quân có bản lĩnh kéo chân mọi người, đều là hạng nhất, làm cho người ta không có cách nào nói họ không phải. Thẩm Hoài trầm ngâm một lát, nói, chuyện của Từ Thành, tôi cũng không thể nhúng tay, cũng không nên nhúng tay. Như vậy đi, mảnh đất Tân Giang kia, nếu Từ Thành có thể cuối năm lấy ra bán đấu giá để nâng cao việc phát triển tổng hợp thương mại, tôi sẽ cùng với Hồng Quân thương lượng một chút, xem có thể bảo đảm giá quy định không kém 2 tỷ không. Đừng thương lượng, tôi vội vàng chạy đến là muốn anh cho một tin chính xác đấy. Lý Cốc nói. Được, nói thật, Hồng Quân, Chu Lập bọn họ nhìn chằm chằm mảnh đất kia cũng không phải ngày một ngày hai, giá cả cao một chút, bọn họ cũng có thể nhận. Tình hình cụ thể, Lão Hùng nắm chắc trong lòng. Thẩm Hoài nói. Lý Cốc lắc đầu cười cười, ông biết rằng cho dù buổi trưa Từ Bái không chủ động cùng Thẩm Hoài thỏa hiệp, đến tối gặp tình huống này, vẫn là muốn Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân giúp đỡ giải quyết khẩn cấp. Cũng có lẽ Từ Bái sớm cảm giác được một vài vấn đề nghiêm trọng động lại, bức thiết cần giải quyết ngay. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.